Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một series đã rất lâu rồi và quý thính giả đang rất mong chờ được nghe lại, Tướng Linh Đại Pháp Sư của Hoàng Khoa. Câu chuyện xoay quanh về một chàng trai pháp sư trẻ là Triệu Định Thiên, là Tiểu Lân trong Long Lân Quy Phụng Tứ Pháp Sư. Thì chúng ta đang được nghe qua những tập truyện ngắn như Quán Cà Phê Quỷ Ám, Lời Mật Ngọt Của Quỷ, Hàm Oan Thiên Linh Cái, Tiểu Lân Đấu Bạch Long, Chuyến Đi Từ Thiện Đáng Quên. Thì cũng lâu rồi Hoàng Khoa bận những công việc riêng mà cho tới hôm nay mới quay trở lại để tiếp tục phục vụ quý khán giả. Huy cũng có tạo riêng một danh sách phát của bộ Tứ Linh Đại Pháp Sư này, mọi người có thể tìm nghe luôn tuồng từ đầu tới tập hiện tại nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe Ma Hành Giả, Giả Hành Ma. Mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Trong một quán cà phê nọ tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, có một gã trai tầm trạc tuổi 30, người khá đầy đặn, nhưng đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đang dán lên màn hình một cái laptop làm việc chăm chú lắm. Hắn ta tên là Tính, một youtuber khá có tiếng trong việc săn lùng ma quỷ và khám phá những địa điểm được cho là có những đặc điểm quái dị. Sau khi quan sát kỹ càng các tấm ảnh mà khuya hôm qua đi cùng với nhóm của mình chụp, Tính chẹp miệng lắc đầu ngao ngán, với tay lấy ly cà phê đen uống một ngụm, rồi châm một điếu thuốc phà một hơi, chìm đắm vào suy tư. Tầm vài tháng trở lại đây, kênh YouTube của nhóm Tính tuột view thảm hại. Thường mỗi video đăng lên ít nhất phải vài trăm ngàn view, nhưng do hiện tại có nhiều kênh cùng đề tài mọc lên cạnh tranh quyết liệt, cộng với việc trùng lập nội dung, nên kênh của Tính mất đi khá nhiều độ hot. Gã đang trầm ngâm suy tư thì giật mình vì có một người đàn ông khác trạc tuổi với hắn ngồi vào bàn, bước điện thoại lên bàn kêu một tiếng cạch. Đó là Phi, cũng một thành viên trong nhóm. Cả hai gặp nhau từ hồi đại học, chơi rất hợp tính nên thành đôi bạn thân chí cốt tới bây giờ. So với Tính thì Phi nóng hơn. Tính chưa kịp mở miệng ra chào hỏi, Phi đã bật lên chửi thề. Bà mẹ nó, tối hôm qua đi cả một đêm, vậy mà cũng công cốc à? Có ma có cái mẹ gì đâu. Trên đời này làm gì có ma, mình đánh vào tính hiếu kỳ của người ta để có view thôi, chứ không biết còn làm gì để được nữa. Tính kẻ nhăn mặt đáp. Mày đó, một câu nói ra phải kẹp vô chục câu chữ thầy, bởi vì tao đâu có dám đưa kinh cho mày làm dẫn chương trình đâu. Phi quay qua nói to. Đi bạc xỉu đi bà chú ơi. Rồi mới quay lại trả lời Tính. Cứ cái đà này, kinh chuẩn bị chết mẹ nó rồi, còn gì nữa mà dẫn với chả dẫn. Tính im lặng đôi ba giây. Những lời nói của thằng Phi là có cơ sở, vì nếu cứ đà này, kinh của tụi nó chắc chìm nghiễm luôn, chứ không phải chuyện đùa. Tiếp tục có một người ngồi xuống bàn nữa, là một cô gái khá trẻ. Thấy cô ta, Phi nhìn qua chỗ khác nuốt nước bọt, cố gắng kiềm nén cơn bực dọc của mình. Chí ít gã cũng biết hành xử như thế nào khi đang ngồi với người khác giới. Tính nở một nụ cười gượng. Vậy uống gì gọi đi em. Cô gái tên Nhi này là một sự bổ sung vào đội ngũ trong thời gian gần đây. Tính muốn thử xem liệu có một người đẹp làm đồng dẫn chương trình với hắn thì có thể thổi một làn sinh khí mới vào kênh hay không. Và qua sự giới thiệu của một người bạn, Tính biết Nhi, tính cách khá mạnh mẽ, cùng với ngoại hình không thể chê vào đâu được. Nhưng dù vậy, kênh của hắn cũng không có tiến triển lên, chỉ duy trì tạm thời mức view trung bình. Dạ, em muốn gặp bác. Mà sao hai anh nhìn có vẻ căng thẳng quá vậy? Phi ở mờ đáp. Tụi anh đang bàn content đó mà. Dạo này view chưa có lên lại thời kỳ đỉnh cao như hồi xưa, Dù đã thử người dẫn chương trình mới nên là chưa biết phải xử lý sao nè. Phi thật ra không thích việc thêm Nhi vào đội ngũ, do có thêm một người thì mất thêm một lượng tiền chi ra. Hiện tại thu nhập của Kinh đã khá ít đi nhiều so với lúc trước. Nói cách khác là tiền chảy vào túi của nó đã bị vơi đi. Bây giờ lại phải tiếp tục chia ra một phần nữa thì làm sao thoải mái cho được. Tính biết ý nên nói xen vô. Nói chung là cũng do sự cạnh tranh cho nên vậy. Anh thêm em vô đội của mình để xem em có ý tưởng đột phá nào hay không. Nếu không thì cũng không thành vấn đề. Do em còn thiếu kinh nghiệm nhiều mà, không sao đâu. Nhi tặc lưỡi nhíu mày suy nghĩ. Phi thấy vậy thì Phi cười, tỏ ý hơi khi dễ cô. Tính trừng mắt nhíu mày nhìn Phi, ý bảo mày có thôi đi hay không. Phi cũng hiểu ý, chẹp miệng một cái, nhún vai một cái, ra vẻ chán chường. Nhưng cả hai không ngờ đến việc Nhi bỗng lên tiếng. Ý, em có ý này nè. Cả hai không hẹn mà đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau, rồi cùng lúc đưa ánh mắt nhìn qua Nhi, nghe thử cao kiến của cô. Nhi sáng mắt lên, tiếp tục trình bày. Hay là chúng ta đi cắm trại tại một khu du lịch sinh thái đi. Phi định thần mấy giây, rồi nói tiếp. Cái gì? Đi cắm trại hả? Em ơi, kinh của tụi mình là kinh khám hiểm những nơi linh dị, chứ không phải review mà cảnh cắm trại rồi bắt liệu đi ngủ đâu. Nè, mày để em nói hết đi, cái thằng quý này. Nhìn nói tiếp đi em. Ừ, em biết có một khu du lịch sinh thái. Từ đây mà đi xe máy chắc cũng khoảng 1-2 tiếng là tới. Chỗ đó bạn em từng cắm trại rồi, nó khẳng định là có ma đó. Mình cứ tới thử đi biết đâu. Rồi mình nói với họ sao? Đại loại như, anh ơi, em nghe đồn chỗ này có ma, cho em quay cái nha. Đâu có chuyện thơm bơ vậy, ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của họ thì sao? Làm gì họ cho quay? Không phải, thì mình chỉ đơn thuần nói là mình muốn đến cắm trại qua đêm. Rồi buổi tối mình đi quay thì làm gì họ biết. Em nắm được thông tin là buổi tối đóng cửa, nhân viên về hết. Chỉ có 1-2 người bảo vệ là ngủ ngoài phòng bảo vệ cổng thôi. Nói cách khác á, là về đêm chỗ đó giống như là nội bất xuất ngoại bất nhập vậy đó. Với lại mình đi vô giữa tuần đi, hiện tại cũng phải ngày lễ gì, thì sẽ có ít đoàn cắm trại hơn, mình cũng dễ về làm việc. Nhiều khi á, buổi tối á, chỉ có mỗi đoàn mình thôi. Tính vuốt cằm gật gù. Nghe cũng được đó. Trước giờ đoàn mình toàn đi quay nhà hoang, bây giờ mình thử đổi gió theo ý Nhi xem sao. Phi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng chưa nói những suy nghĩ của mình vội. Thấy tính có vẻ thuận theo ý của Nhi, gã cũng đành chấp thuận. Vậy bữa nay là chủ nhật, mai thì gấp quá chắc không kịp rồi. Thứ ba mình đi, thế sao? Rồi, chốt vậy đi. Cho anh tên địa chỉ cái khu đó đi, mai lên tận nơi coi thử rồi đặt lịch luôn. Sau khi bàn công việc xong, cả ba người nói thêm vài câu chuyện phím được chừng nửa tiếng thì Nhi xin phép về trước do có hẹn đi ăn với gia đình. Ngay khi cô vừa đi khỏi, Phi nói với Tính. Tao đã nói rồi mà, con nhỏ đó có giúp ích được cái khỉ gì đâu, bài vẽ thêm chuyện không à. Đi đến đó không có thu được gì mà lại mất một khoản tiền cắm trại nữa, mệt ghê luôn. Thì bây giờ mình cũng đâu có ý tưởng gì mới, mà giờ đi toàn nhà dân bỏ trống, chung cư bỏ hoang, trường học không còn sử dụng, có được gì mới mẻ đâu. Bây giờ nghe theo nó tới khu du lịch đó thử coi sao, coi có thu được gì tích cực không. Tao nói rồi, trên đời này cóc có mà cỏ thiệt, đi đâu cũng vậy thôi. Mà nếu mày muốn thì kêu thằng Long đi, kêu nó sắp xếp đi luôn. Mà tao thấy trước cái diện cảnh nào không có gì rồi đó. Phi châm thêm một điếu thuốc hút cho đỡ thèm, vì khi nãy trong bàn có con gái cho nên hút không được. Tính cũng đồng cảnh ngộ đó, rút điếu ba số ra châm, rít một hơi dài, nhả ra khoan khoái rồi mới đáp. Thì không có ma thì mày làm cho nó có, dễ mà. Ý mày là sao? Trước giờ lên hình của mỗi mình tao, con Nhi với lâu lâu có thêm mặt thằng Long vô. Còn mày cầm camera, chưa bao giờ lên hình. Tao có ý này nè. Trong clip mới cho thằng Long quay phim đi. Còn mày đóng giả làm ma đi. Ê ê ê, nếu vậy là lừa người ta đó. Lừa hay không thì kệ chứ, người ta chỉ quan tâm là có cái cho người ta coi thôi. Bây giờ đẩy view lên lại là thứ mình quan tâm nè. Tiền bây giờ chia ra mỗi thằng còn có trên 5 triệu mỗi tháng. Đảo Đức có ăn được không? Hồi xưa toàn hút ba số anh chính hãng, bây giờ tuột xuống ba số Việt rồi. Mày muốn mình tiếp tục ngồi hút mấy cái thuốc rẻ tiền 10.000 gói nữa chắc mới vừa lòng hả? Phi gần lại sau câu nói đó. Quả thật ngày xưa Kinh làm ăn còn tốt, nó sống như một ông hoàng, hút thuốc lá ngoại, một tuần đi ăn nhà hàng ngoại ít nhất 2 lần, tiền mua sắm cũng không thiếu. Như tỉnh ngộ ra, Phi cười, nhe hàm răng vàng khè vì khói thuốc. Nó nói: Mày nói chí lý, mình phải leo lên lại cái thời hoàng kim của mình. À không, nếu mà video này thành công, chắc lượt view còn hơn xưa nữa đó. Mày thông ra rồi đó. Để giờ tao kêu thằng Long tới đây bàn luôn, coi mang những cái đồ gì. Chắc là phải có phấn trang điểm, rồi tóc giả, thêm vài bộ áo trắng nữa là đủ. Phi gật đầu ra hiệu cho Tính gọi đi. Nó lấy sổ tay viết ghi lại vài ba chi tiết mà nói với Tính bạn nãy giờ, tiện thể lên kế hoạch sơ bộ cho chuyến đi. Khi thằng Long tới nơi, Phi đưa cuốn sổ cho nó xem, rồi kể cho nó về việc giả ma để câu view. Long lưỡng lự: Như vậy có được không vậy mấy ba? Lộ ra mất uy tín chết. Phi sững cổ lên: Uy tín có ăn được không? Cứ đà này Kinh của mình mà nó chết thì đổi cả đám. Thà chơi một chú lớn đi, nếu trót lọt thì mình lên lại. Mày tính ra đang nợ tiền làm ăn bên ông bà già vợ đó, muốn mang tiếng ăn bám suốt đời hả? Long nhà nghèo trước giờ, nhưng có chí tiến thủ và gương mặt dễ nhìn nên lọt vào mắt xanh của vợ nó. Dù gia cảnh không phải quá giàu, nhưng nhà vợ của Long vẫn gọi là có của ăn của để. Khi nó gia nhập vào nhóm của thằng Tính, Kinh ban đầu tương đối thành công. Nó để dành được một số tiền nhỏ, mượn thêm tiền từ gia đình vợ, mở thêm một cửa tiệm bán trái cây nhập khẩu. Nhưng ngày vui chưa được bao lâu thì Covid ập tới. Số trái cây nó nhập về chưa bán được bao nhiêu, phải đóng cửa do lệnh phong tỏa. Mà trái cây làm sao có thể để lâu được, chừng một tuần 10 ngày là hư hết rồi. Đợt đó toàn bộ tiền vốn nó có không cánh mà bay. Đã vậy mỗi tháng còn phải thêm tiền mặt bằng, khiến cho nợ càng thêm nợ. Sau này xã hội bình ổn hơn, lệnh phong tỏa được dỡ ra, thì mọi người lâm vào cảnh kinh tế chưa ổn định, nên công việc làm ăn của nó coi như sập luôn. Mặc dù gia đình bên vợ không nói gì, nhưng Long cảm thấy một phần là tội lỗi, phần nữa là những lời bàn ra tán vào của họ hàng bên vợ. Họ nói ba vợ nó ngu mới đồng ý gả con cho một thằng nghèo kiết xác. Không những vậy còn cho mượn một số tiền lớn, để bây giờ xem ra là mất trắng. Sĩ diện của một thằng đàn ông làm cho Long muốn chứng minh là mọi người sai, và đây có thể là chiếc phao cứu sinh hiện giờ nó bám vào. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, Long gật đầu một cách miễn cưỡng: Ừ, rồi con Nhi nó biết chưa? Tính nhiều mắt cười: Không được để cho nó biết đâu. Tới lúc cần giả ma đó, thằng Phi cho bộ đau bụng chạy đi toilet, mày đi theo phụ nó trang điểm thay đồ chừng vài phút á, thì chạy ra quay. Ủa, sao không cho nó biết đi? Tính vờ ra dáng vô lão uyên bác, bắt chân chữ ngủ, rít một hơi thuốc phà ra, rồi mới trả lời: Mày ngu quá, nó không biết, tưởng thằng Phi là ma thật, thì mới sợ rung lên. Như vậy cái cảm giác quay ra nó mới chân thật hơn. Có đứa con gái nào mà không sợ ma quỷ? Dù gan dạ tới cỡ nào cũng phải rung lên khi nghĩ mình gặp ma thật. Long đang hai bàn tay vào nhau mà gật gù. Thằng Tính nói cũng có lý. Nếu có một người trong đoàn tỏ ra sợ hãi thì mọi người sẽ dễ tin hơn. Người hợp vai nhất trong vai trò này là Nhi chứ không ai khác. Cả ba thằng tiếp tục bàn tính kế hoạch, lâu lâu mới đảo mắt ra xung quanh xem có ai nghe lén hay không. Lại nói Nhi sau khi tạm biệt bọn thằng Tính thì tới một nhà hàng gần công ty của ba mình. Trưa nay cô có hẹn ăn cơm với ba mẹ. Lúc Nhi tới thì các món ăn cũng vừa dọn lên. Sau khi gấp vài món bỏ vào trong chén cho Nhi, ba mới hỏi: "À, công việc làm thêm của con sao rồi? Năm nay năm cuối rồi đó. Biết tự đi làm thêm là tốt, nhưng mà đừng để cho nó ảnh hưởng tới chuyện học hành nha con." "Ba yên tâm đi, con biết rồi. Công việc này của con á, một tuần đi quay có một lần chứ mấy, mà trả tiền cũng ổn á. Chứ những công việc dành cho sinh viên bây giờ tốn nhiều thời gian lắm, mà lương thấp tè." "Ừ thôi cũng được, ít ra còn đỡ hơn cái thằng kia." Nhi nghe mẹ nói vậy thì im lặng đôi ba giây suy nghĩ. Cô biết mẹ đang nói tới anh hai mình. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, anh cô không đi học tiếp đại học mà lại du lịch hết nơi này tới nơi khác. Nhưng mà anh hai đâu có tệ như mẹ nói chứ. Trong 3 năm vừa qua, anh viết một cuốn sách bán rất chạy, chủ yếu là do anh không theo nghiệp của ba mẹ kỳ vọng mà thôi. Ba Nhi nhận thấy bầu không khí ảm đạm nên nói chen vô: "Thôi, nó làm gì cũng được mà, miễn là nó vui thôi." Mẹ cũng không nói gì thêm. Nhi hào hứng kể cho ba mẹ nghe về chuyến đi sắp tới. "Ba mẹ, chắc tối thứ ba con đi quay tiếp với mấy ảnh ở xa, cho nên không có về nhà." "Hả? Con hỏi thử coi anh con có muốn đi không. Tính nó hay ưa đi lòng bồng, biết đâu nó có hứng đi chung được. Cũng lâu rồi hai anh em mày đâu có đi chơi với nhau mà." "Sơ, nó bây giờ ở đâu ai mà biết, chắc gì nó có hứng mà rủ." Cả hai người phụ huynh bình thản như vậy là vì Nhi đã tham gia những chuyến đi quay phim trước đó được vài lần. Cái lần đi đầu tiên, cô còn rủ thêm bạn bè đi chung cho ba mẹ thấy an tâm. Dần dần khi ba mẹ có niềm tin rồi thì dạo gần đây Nhi đi một mình. Hơn nữa là cũng do có người quen giới thiệu nên ít nhiều cũng đáng tin tưởng. Rồi mọi người chuyển chủ đề sang việc học hành của Nhi. Sau này ra trường, cô sẽ có thể giúp đỡ công ty của ba mình như thế nào. Cả hai cũng thừa biết mẹ nói như vậy cho đỡ tức, chứ không có ác cảm với anh hai. Chỉ là vì bà thuộc tiếp người cổ hủ nên chỉ thích con mình làm những công việc như bác sĩ, kỹ sư hay những công việc văn phòng khác mà thôi. Sau khi dùng bữa xong, Nhi chở mẹ về, còn ba lên lại công ty. Về tới nhà, đi ngang qua phòng anh hai, cô chẳng hiểu sao lại thấy có chút nhớ, liền đẩy cửa vào trong. Căn phòng gần như không thay đổi gì nhiều so với lúc cả hai còn nhỏ. Vì anh cô thường xuyên đi vắng, mấy tháng mai ra mới về thăm nhà đôi ba ngày rồi lại đi tiếp, nên cả hai anh em quả thật có những năm tháng gần đây không có thời gian đi chung với nhau nhiều. Nhớ tới lời nói của ba, Nhi liền về phòng, lấy điện thoại ra nhắn tin Facebook cho anh, nói rằng thứ ba này cô sẽ đến một khu du lịch để cùng với nhóm làm YouTube cắm trại qua đêm, hỏi anh cô có muốn đi chung hay không. Anh cô không online nên tin nhắn chỉ hiển thị đã gửi chứ không phải là đã nhận. Nhi chẹp miệng thở dài rồi bắt đầu soạn các dụng cụ cần thiết bỏ vào ba lô, chuẩn bị cho chuyến đi. Chiều thứ ba, cả đoàn đã đến khu du lịch sinh thái nọ. Vừa bước vào bên trong, họ thấy bảng hiệu chào mừng được làm từ gỗ. Đường đi được lát gạch trông khá đẹp mắt. Và như mọi khu du lịch sinh thái thông thường, nơi đây trồng rất nhiều các loại cây, đủ kiểu đủ loại. Trên đường đi vào có khá nhiều nhà chòi nhằm phục vụ nhu cầu của người dân đi du lịch ở các ngày cao điểm. Chúng được chia ra làm hai loại chính. Một loại nhỏ đơn giản, ở giữa chỉ có một cái bàn, tầm 5-6 cái ghế dành cho những nhóm khách nhỏ. và một loại to hơn, có tầm 3 bàn và mỗi bàn có thể ngồi được 4 đến 6 người, dành cho những nhóm khách đông hơn. Đôi khi có các cỗ xe ngựa trang trí hay những chiếc cầu gỗ bắc ngang qua các ao hồ lớn. Nơi đây cũng có những trò chơi dưới nước và bắt buộc phải mặc áo phao. Tiến vào chỗ mua vé, Tính đặt ba lô xuống rồi nói với bảo vệ: "Dạ, tụi cháu là một nhóm nhỏ đi cắm trại qua đêm. Hôm qua có đến đi đặt chỗ trước đó chú." Chú bảo vệ nheo mắt rồi lấy sổ ra kiểm tra, xong quay lại nói: "Ờ, thấy rồi, 500.000 một người. Ban đêm thì không được nhảy xuống nước đâu đó, nguy hiểm lắm. Buổi tối là mấy anh cứu hộ về hết, không có ai cứu đâu." "Dạ, chỗ này tụi con biết rồi. Qua quản lý cũng có nói với tụi con rồi chú. Chú yên tâm đi ha." Chú bảo vệ gật đầu, đưa vé cho cả bọn đi vào. Tính là trưởng nhóm nên ra quyết định: "Bây giờ mình đi tới nhà hàng ăn cái đi, rồi chụp hình lưu niệm. Xong xuôi hết á, mình chọn chòi để nghỉ ngơi, tắm rửa, rồi ai muốn làm việc riêng thì làm. Tới tầm 9 giờ tối mình họp lại bàn kế hoạch lần cuối, rồi ban đêm triển luôn." Ngày hôm nay như đã tính trước nên lượng khách trong nhà hàng khá thưa thớt, và giờ này cũng tầm là ban chiều nên cũng khá nhiều khách du lịch đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Theo Tính tìm hiểu thì họ là đoàn cắm trại ở lại duy nhất tối nay. Trong khi dùng bữa, Tính chăm sóc Nhi khá kỹ, vì trong ba thằng có mỗi nó là chưa có bạn gái. Biết được Nhi cũng chưa có ai nên gã muốn thử sức, tranh thủ lấy lòng người đẹp. Từ việc kéo ghế cho cô ngồi tới việc chủ động lấy khăn giấy cho cô, khi đồ ăn được mang ra cũng niềm nở. "Nè, em ăn gì lấy cho?" "Dạ thôi, để em tự lấy được, không sao đâu." Thằng Phi thấy thằng bạn mình bị đánh rớt cái bẹp liền cười khịt mũi. Tính nổi đó đá vào chân Phi dưới gầm bàn, khiến cho nó đau điếng, tay xoa xoa dưới chân. Thằng Long với con Nhi cũng biết những gì vừa xảy ra, nhưng giả lơ xem như không biết. Sau khi dùng bữa xong, cả bốn tranh thủ đi chụp hình trước khi trời tối hẳn. Vì đây là khu du lịch sinh thái cho nên có khá nhiều nơi cảnh đẹp, thành ra bốn đứa chụp được kha khá hình. Trong lúc chụp hình, bỗng Nhi cảm thấy lạnh lạnh sau gáy, cảm giác như giống như có ai đó đang nhìn cô. Và theo lẽ thông thường, cô nhìn quanh quất xem có ai hay không. Nhưng Nhi nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau một lúc vẫn không thấy ai. Long thấy lạ nên hỏi: "Nhi kiếm ai hả em?" "Dạ không anh, em mà chắc không có gì đâu." Rồi cô đi theo cả đám về nhà chòi. Từ xa xa, cách đó độ chừng hơn 200 mét, sau một gốc cây to, có một bóng đen dần dần lùi ra rồi biến mất vào trong bóng đêm. Sau khi về tới chòi, cả đám thu xếp lấy đồ đi tắm. Thằng Long ở lại để giữ đồ cho cả bọn. Bây giờ là tầm 7 giờ tối, bên trong khuôn viên khu du lịch cũng gần như không còn người, chỉ còn lác đác vài ba nhóm đang tổ chức tiệc nướng. Do chỉ còn một mình, Long cảm thấy buồn tẻ nên lấy camera của nhóm ra, chuyển đóng hình của nhóm nãy giờ chụp sang laptop cho trống bộ nhớ để tối nay còn quay. Trong lúc đợi máy sao chép xong, Long lấy ra chai nước để chuẩn bị từ trước, uống một hơi hết cạn. Long nhìn chai nước đã hết mà thầm nghĩ lát phải nhắc thằng Tính hay thằng Phi đi mua bình nước loại 5 lít để tối cả nhóm còn uống. Nghĩ đoạn nó châm lên điếu thuốc, rít một hơi rồi khoan khoái nhả khói ra. Một tiếng tin phát ra từ máy tính báo hiệu việc sao chép đã xong. Long liền tập trung trở lại, lướt qua mấy tấm ảnh xem có tấm nào đẹp để đăng lên trang của nhóm hay không. Thì bỗng có một thứ thu hút sự chú ý của nó. Đó là tấm ảnh chụp riêng cô bé Nhi. Thoạt nhìn thì không có gì là lạ hết, nhưng nếu nhìn kỹ thì dường như có cái gì đó rất bất ổn. Vừa nghĩ tới đây, có một bàn tay chụp lên vai làm cho Long giật mình. Đó là thằng Phi. Nó nhe răng cười mà hất hàm hỏi: "Có vợ rồi, sao ngắm gái kỹ như vậy mày? Ngắm cái con khỉ, mày Thằng Long hất tay Phi ra. Nè, làm gì không được nghe mày, tao tia trước rồi à. Lại một lần nữa Phi bị cắt ngang. Tính cũng vừa về tới, nghe loáng thoáng được khi nãy Phi nói gì. Long lần này nổi đoá lên. Tao đá hàng mày bây giờ đó. Ở đây tao chỉ cho coi cái này nè. Hai thằng kia đưa mắt nhìn nhau, rồi tiến đến laptop của thằng Long, xem nó muốn chỉ cái gì. Long mới hỏi, tụi mày có thấy gì không? Có thấy, mà chắc mày nghĩ nhiều quá thôi. Tính cũng đồng tình. Ừ, chắc không phải gì đâu. Hả? Không phải gì vậy mấy anh? Cả ba thằng giật mình quay ngoắt lại. Nhì thấy ba ông kia lấm la lấm lét như ăn trộm, không nhịn được mà cười. Sao mấy anh làm gì mà thấy em hết hồn vậy? Tính đăng hình dìm hạng em hả? Biết là không giấu được nữa, Long ngoắt Nhì lại. Cô gái nhìn vào màn hình laptop rồi mới nói, cái này em chụp hồi chiều mà, nó bị gì anh Long? Ừ, thì đợi anh tí, để anh phóng to lên nè. Long rê chuột, làm vài thao tác để phóng to góc ảnh lên. Có thể thấy từ xa xa, có một bóng người dường như đang cầm ống nhòm để nhìn thẳng vào Nhì. Anh thấy trong hình này á, giống như có người đang theo dõi em vậy đó. Thành ra hỏi thử tụi nó có phải không, có công đổ oan cho người ta. Phi bật cười. Mà này là khu du lịch sinh thái mà, người ta đem ống nhòm theo ngắm cảnh từ xa có gì lạ đâu mày ơi. Mày cứ làm quá lên, em nó sợ đó. Ừ, thằng Phi nói đúng đó, mày cứ phóng đại mọi việc lên. Thật ra thì hồi chiều lúc em quay qua nhìn lại, anh Long có hỏi em kiếm ai đó hả? Anh nhớ không? Ừ rồi, anh nhớ rồi. Ừ, lúc đó em cảm giác rùng mình á, giống như có ai đó đang nhìn em vậy, thành ra mới quay qua kiếm đó. Long vỗ đùi cái đét, đắc thắng nói, thấy chưa, tao đã nói mà tụi em chịu tin. Phi nheo mắt nhìn Nhi. Vậy là dựa trên tấm hình này á, em xem thử có phải là người quen của em không. Tính cũng xem kỹ bức ảnh hơn cho nói, sao mà biết được. Thứ nhất là đứng xa quá, dù máy ảnh của mình cũng thuộc loại tốt, nhưng mà phóng đại lên to cái chục lần á thì bị mờ mất rồi. Thứ hai là người này từ đầu tới chân mặc đồ đen thui, đã vậy còn đeo khẩu trang nữa, trùm cái nón áo khoác lên nè, làm sao mà nhìn rõ nhân dạng mà biết người quen hay lạ được. Nhi nhìn tấm hình thấy Tính nói đúng, chặt lưỡi ra vẻ hơi lo. Tính nhận ra ngay, liền trấn an. Thôi lo cái gì, nó có một thằng, hai đánh một không chỗ cũng què, trong khi tụi anh có ba thằng, ba đánh một. Một là nhà thương, hai là nhà sắt thôi. Đánh tới bà má nó nhìn không ra luôn đó. Ừ, Tính nói đúng đó em. Chứ lại đàn ông mà, bánh mì phải có bà tê, đàn ông phải có máu dê trong người chứ. Chắc chị nó theo dõi em đâu. Có thể nó cũng đang ngắm cảnh thôi, xong rồi thấy em xinh quá nó tia lại, nó đứng ngắm từ xa. Đơn giản vậy thôi hả? Thằng Tính bác bỏ. Mày đó, cái gì cũng phải cẩn thận. Mấy người nổi tiếng, nhất là phụ nữ đẹp đó, hay có mấy thằng biến thái theo đuôi lắm. Mà cần gì tới ba thằng, chỉ cần một mình anh thôi, đủ đánh cho nó không còn cái đàn ăn cháo rồi. Nhi nghe mấy người đàn ông nói vậy thì cũng cảm thấy an tâm hơn. Hơn nữa cô thấy họ nói cũng có lý. Thứ nhất là chắc gì cô bị theo đuôi, cô cũng đâu phải một minh tinh màn bạc hay nhân vật nổi tiếng gì đâu. Thứ hai là ở đây có tới ba người đàn ông, không lẽ không đánh lại một người. Nếu không đánh lại thật thì cũng bất quá ba người họ cầm chân, còn cô đi cầu cứu bảo vệ ngoài cổng mà. Dù đã cảm thấy an tâm hơn, Nhi vẫn lấy điện thoại ra. Đã hai ngày trôi qua từ lần cuối cô nhắn tin cho anh trai, tin nhắn cũng chỉ hiện lên chữ đã nhận, chứ anh cô cũng chưa xem. Nhi chẹp miệng thở dài, rồi cất điện thoại vô túi. Tính thấy cô xem điện thoại, nghĩ rằng cô nhắn tin với bạn trai, chột dạ mà hỏi khéo. Ủa, em nhắn tin cho ba mẹ hả? Không, em coi anh trai em xem tin nhắn của em chưa? Ổng đi suốt à? Bữa em nhắn tin hỏi ổng có muốn đi chơi chung không, mà ổng không thèm xem tin nhắn của em luôn. Tính mừng thầm trong bụng, nhưng cố giấu đi, nói với giọng thở dài. Ôi bởi, em có thằng anh tồi tệ hết sức. Có đứa em gái mà không biết quan tâm chăm sóc, vô tâm thiệt. Có đâu, anh tốt lắm. Chỉ có cái hay đi bụi thôi à. Trong lúc anh đi lông bông á, gặp ai nạn là anh giúp hết á. Chắc mấy nay anh bận cho nên không cầm điện thoại nhiều. Thì ban đầu anh chưa biết rõ nên nghĩ vậy thôi. Giờ nghe em nói tính cách của anh trai thì anh biết rồi. Anh đúng là người tốt đó. Nhi cũng không muốn sự việc leo thang thêm, tặc lưỡi một cái rồi quay qua nói. À thôi cũng gần 8 giờ rồi, bàn đi, để tí nữa con làm. Rồi cả đám ngồi vào bàn, nhìn tấm bản đồ được phát khi vào cửa. Tính chỉ vào chỗ mọi người đang ở rồi nói. Bây giờ mình đang ở đây nè, chỗ sâu nhất trong cái khu này. Càng di chuyển ra hướng bên phải là ra phía cổng. Hướng trước mặt mình đây là ra hội trường nhà ăn. Cho nên hai hướng này chúng ta né ra. Đằng sau lưng là sông, thành ra cũng khó đi hướng này lắm. Chỉ có hướng bên trái là đi ra khu lửa trại. Sau lưng khu lửa trại là một khu rừng sinh thái nhỏ. Trước mặt là khu vui chơi, bãi cát này nọ, rồi nhà vệ sinh phụ. Thành ra chỗ này là chỗ rất thích hợp mình quay. Cái tối làm gì có ai lãng vãng ra khu này, trừ những nhóm có cắm trại đốt lửa thôi. Nhưng mà theo tao thấy thì mình tối nay là nhóm duy nhất cắm trại đây rồi. Đúng như dự đoán, cứ ra đây mà quay thôi, sau đó đi lần ra cổng. Long nghe vậy cũng gật gù. Chà, tính toán nghe hợp lý dữ ha. Tính nở mũi tự đắc. Trời, tao mà giỡn hoài. Rồi mấy giờ mình xuất phát đây? Chắc cỡ 11 giờ đi. Mình dậy rồi chuẩn bị xuất phát là vừa. Nói rồi cả đám nhất trí, đặt đồng hồ báo thức, tranh thủ chợp mắt một chút, lấy sức cho chuyến đi trong đêm. Chuyến đi mà có thể họ không bao giờ quên. Và với một điều kiện, đó là nếu họ còn sống sót. Khi báo thức đã điểm, mọi người thức dậy, lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo. Trong lúc đợi Nhi trang điểm sơ bộ, thằng Phi lấy camera ra quay một video ngắn để giới thiệu. Chào mọi người, lại là tụi mình đây, hội săn ma. Hôm nay chúng mình đã có mặt ở khu du lịch sinh thái, không tiện nêu tên. Chúng mình nghe đồn là có ma quỷ tại đây, nên đến quay video cho mọi người xem ha. Rồi nó lia camera một vòng để giới thiệu. Còn đây, những gương mặt thân quen của mọi người. Đang ngồi gặm bánh lót dạ là Long, thuộc đội hậu cần. Đang trang điểm là Nhi, người dẫn chương trình xinh đẹp của chúng ta. Còn người đang thể hiện là Tính, và đặt hít đất cho tỉnh táo này kia. Chuẩn bị đi cả đêm mệt thấy mù nội mà còn hít đất nữa. Nhìn mặt là thấy không uy tín chút nào rồi phải không? Còn mình là Phi. Phi trong phi thường, là cameraman bất tử của mọi người đây. Tính chen vào. Ê, Tính này là bao uy tín nha mày. Hít đất mấy cái cho nóng người đi đi thôi, thể hiện gì đâu. Long cuối cùng phải lên tiếng can. Thôi, được rồi mấy bà ơi. Rồi nó nói vào camera. Mọi người hãy xem hết video này nha. Bây giờ là 11 giờ, chắc lát nữa xuất phát là 11 giờ rưỡi. Tụi mình sẽ quay xuyên đêm. Đây là kênh của Hội Săn Ma. Nó ra hiệu cho thằng Phi tắt camera đi. Tính thế vậy, nháy mắt ra hiệu. Phi và Long thừa hiểu tụi nó cần làm cái gì. Sao tự nhiên đau bụng quá ta. Anh Phi, anh có sao không? Vậy sao quay được đây? Tính nói ngay. Nè, bây giờ mày lo đi vệ sinh đi. Nếu bị tiêu chảy hay cái gì á thì Long nó quay cũng được. Long đi theo nó thử coi sao, rồi dạy báo lại tình hình cho nhóm biết để mà sắp xếp. Hả? Xem thử. Ý mày là xem nó đi vệ sinh nữa hả? Thằng Phi với thằng Tính nghe xong thì phục cười. Còn Nhi thì bụm miệng lại để không cười ra mặt, vì sợ thằng Phi ngại. Tính chỉ thằng Phi mà nói. Trời ơi, ý tao nói á là mày với nó đi vô toilet, rồi nó đóng cửa lại, Nếu mà nó cảm thấy không ổn á thì nó nói với mày. Mày về đây báo cho tụi tao, chứ ai mướn mày quan sát nó đi vệ sinh ra sao luôn. Còn thằng Phi kia, mày cười một hồi tội ra bây giờ đó, thì lẹ đi mấy ba. Khăn giấy trong ba lô kìa. Phi nghe vậy thì ôm bụng chạy đi. Trời ơi, lỡ cười con cái mà nó tới gõ cửa luôn rồi. Nè, ôm thiệt ba lô, đi theo tao đây không? Long nghe vậy cũng chụp ba lô chạy theo. Thằng Tính nó với theo. À, để nghe. Rồi quay trở về bên trong, cầu nhậu với Nhi. Cái thằng, chiều đã dặn được có ăn bậy bạ rồi, vậy mà cũng ráng làm cái bánh chuối chiên chi truyền vợ cho cực thân gì. Thôi không sao đâu anh, mình còn anh Long mà. Lỡ mà ổn thì anh Long tiếp vô làm người quay phim. Giờ anh em mình á, coi đồ lẹ lẹ lên, kẻo không kịp đó. Về phần thằng Long và thằng Phi, cả hai chạy thẳng vô nhà vệ sinh để hóa trang cho thằng Phi hóa thành một con ma. Long nó lấy hộp phấn chôm được từ vợ nó, đánh tới tấp lên mặt thằng Phi, làm nó nổi đóa. Từ từ mày, vô mắt tao rồi nè. Mày nói nhỏ thôi, phải làm lẹ để kịp chứ, không còn gì nó nghi đó. Ừ, có cần son môi không ta? Trời ơi, mày phụ tao đánh phấn cho lẹ thôi, xong son môi tao tự son. Bây giờ tao khoác cái áo trắng vô nè, coi chừng đánh phấn lên mắt mũi tao nghe mày. Ê, tao có đem theo cái mặt nạ đi chơi Halloween năm ngoái, coi được thì để đeo luôn cho gọn đi. Rồi rồi, lấy ra tự coi. Long cúi xuống lấy một cái bao ni lông nhỏ ra đưa cho Phi. Phi nhìn vào trong bao liền nổi đóa. Mày giỡn mặt cái tao hả? Mặt nạ thỏ trắng, mày kêu tao đeo làm gì? Chết mẹ, lấy lộn cái mặt nạ của vợ tao rồi. Mặt nạ của tao là kẻ quỷ diệt, nhìn ghê hơn nhiều. Mày nói thì một tiếng nữa là tao quỷ diệt mày luôn đó. Trang điểm với tao lẹ lên. Tao mặc quần áo xong rồi nè, đánh lên chân tay tao cho trắng cho đều người, xong xuôi mày về đi, tao tự đánh son với đội tóc giả được. Long ậm ừ mấy tiếng rồi tập trung vô công việc của mình. Khi đã đánh phấn khắp người thằng Phi, nó để ba lô lại rồi ba chân bốn cẳng chạy như ba về trời. Có một bóng đen ở trên cây bồ đề, núp trong những cành cây, đang theo dõi nhất cử nhất động của cả hai, miệng nở ra một nụ cười bí hiểm. Thì ra là vậy. Chừng 5 phút sau, thằng Long về tới lều, thở dốc lấy lại sức. Tính giả vờ lo lắng hỏi: Phi nó sao rồi, quay được không? Ôi, không ổn rồi, pháo hoa bắn tá lạ âm bình hết, nó kêu chắc ngồi trong cả đêm. Thôi để tôi quay cho. Mẹ nó cái thằng rách việc, mày coi chỉnh camera đi, quay luôn. Nói tới thằng Phi, bây giờ đã ra hình thù một con ma. Nó giấu cái ba lô trong một căn buồng trống của toilet, rồi đi đến chỗ thằng Tính chỉ hồi chiều để đứng. Vừa đi vừa lèm bèm: Bà mẹ nó cái thằng Long, nghĩ sao giả ma đưa mình cái sông màu hồng cánh sen. Mà thôi, nào giờ cũng có thấy ma có bao giờ đâu, tôi đại rồi. Vừa nói dứt câu, nó thấy đằng xa xa có một bóng người mặc áo trắng, tóc dài ngang vai xõa xuống rũ rượi, đang úp mặt vào một thân cây. Nó mới nghĩ thầm trong đầu: thằng Long mới đi ra, thằng Tính cũng phải ở chòi để đánh lạc hướng con Nhi. Vậy đây là ai đây ta? À, chắc là thằng Tính tính toán cẩn thận, thuê thêm một người giả ma để video thêm phần đặc sắc đây mà. Tới hù nó chơi cái quay. Nghĩ là làm, thằng Phi đi nhẹ nhẹ đến chỗ người đó, cố gắng không phát ra tiếng động. Khi đến ngay sau lưng người được Tính thuê rồi, nó chụp vai người đó lại, chu cái mỏ phòng má thè lưỡi ra. Gặp màn hù của thằng Phi, người kia la lên thất thanh, ngã ngửa ra phía sau, lồm cồm bò dậy, chạy quất vào trong cánh rừng sinh thái nhỏ kia. Đột nhiên một giọng cười lanh lảnh phát ra. Thằng Phi ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết tiếng cười phát ra từ đâu. Nó nghĩ thầm: cái này là thằng Tính chứ không ai hết. Chắc tranh thủ thằng Long về rồi, nó giả vờ đi coi thử mình sao, để ghé qua đây xem người thuê nó có đứng ở đây hay chưa. Ờ chắc vậy rồi. Hừ, mình thật thông minh. Tao lo tới chỗ nó hẹn rồi. Về phần những người trong chòi, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cả nhóm xuất phát đi quay. Vừa đi, Nhi vừa nói vào camera: trong chốn rừng thiên đức độc, rất dễ có những linh hồn chưa được siêu thoát. Và những khu du lịch sinh thái thường giữ lại khá nhiều cây cỏ, ao hồ tại những khu rừng á, nên theo đó mà các hồn ma bóng quế vẫn còn cư ngụ tại đây. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu liệu cái khu du lịch sinh thái này có hay không như lời đồn của các bạn nhé. Đang đi qua con sông, thằng Tính chợt thấy cái gì đó ở đằng xa xa. Nửa thân trên lộ khỏi mặt nước, nửa thân dưới thì ở dưới nước. Nó chột dạ nghĩ: mẹ nó, cái thằng phi ngu này, sao nó đổi da thành ma da rồi? Để nó là ma trên bờ mà. Nó đi ra khỏi khung hình camera, đá lồng nhèo với thằng Long, rồi chỉ đi qua chỗ khác, tránh chỗ trước mặt. Long hiểu ý liền ra hiệu cho Nhi đi theo hướng đó. Còn thằng Tính lượm một cục bùn ở dưới đất, lại gần cái người mà nó nghĩ là thằng Phi, chọi thẳng cục bùn vô đầu, rồi chửi vừa đủ nghe: cái thằng ngu, đi ra chỗ kia kìa. Người kia bị chọi bùn vô đầu, nhảy cái tùm xuống, lội đi mất tiêu. Tính nó nghĩ thầm: ít ra còn được cái khôn, biết đi đường men theo sông cho đỡ bị lộ. Nhưng nghĩ tới đây thì có một tràng cười kỳ quái phát ra. Cả đám giật mình nhìn quanh. Nhi rung giọng hỏi: các bạn có nghe thấy tiếng cười hay không? Anh Tính, anh có nghe thấy như em không? Tính cũng đang ngơ ngác đi tới, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh thầm nghĩ: à, thằng Phi mới ở đây, chắc nó cố tình tạo ý cười để tạo ra khung cảnh thêm ghê rợn cho video. Cái thằng này thông minh, mình trách sai nó rồi. Tính cũng giả vờ run run: ừ, anh cũng không biết nữa, mà chắc không sao đâu, mình đi tiếp đi. Rồi nó thay Nhi dẫn chuyện cho thằng Long đi theo. Trong bụi cây cách đó không xa, lộ ra những cặp mắt trắng giả đầy tức giận nhìn theo cả nhóm. Về phần thằng Phi, nó đang phải một mình đứng giữa một rừng cây, tay đập bép bép vào đùi. Mỗi lần đập là lòng bàn tay lại xuất hiện xác một con mũi đói. Nó lèm bèm: mẹ nó biết vậy mang theo nhăn mũi rồi, trong ba lô có mà quên cầm. Vừa nói dứt câu, Phi đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Nó thì hiển nhiên không biết lúc này chính là vừa đúng 12 giờ đêm. Nó tự nhủ: ờ đúng rồi, chắc chừng mình mặc đai quá. Hơn nữa trời đêm lạnh, chứ mà cỏ làm quái gì có thật trên đời. Nó hí hửng chạy vào một gốc cây quất bên trong để giải quyết nỗi buồn. Bóng người kia đã di chuyển sang một cây khác cao hơn. Tại đây hắn có thể dễ dàng quan sát cả thằng Phi lẫn cái hội đang đi quay phim kia. Cũng không khó lắm để tìm ra họ. Thằng Tính đang trội đèn pin như cái đèn pha xe máy thế kia mà. Thứ ánh sáng duy nhất trong màn đêm u tối rất là nổi bật. Bóng người kia nhìn đồng hồ trên tay rồi thầm nghĩ: 12 giờ đúng rồi. Màn trình diễn đêm nay giờ mới chính thức bắt đầu nè. Thằng Phi đang thả mình với thiên nhiên, tự nhiên cảm thấy rợn rợn sau gáy. Nó quay người lại để xem có ai rình trộm hay không, thì không có ai cả. Nó nghĩ trong đầu: là gì? Sao tự nhiên có cảm giác như có ai đang nhìn mình vậy? Nó quay mặt lại để kéo quần lên, nhưng chưa kịp làm thì có một gương mặt trắng bệch treo ngược từ trên cây xuống áp thẳng vào mặt nó. Nó đơ người mất 2 giây, tay chân lạnh cứng. Nhưng nhìn kỹ lại, gương mặt đó có cặp mắt sâu hóm, hai cái gò má gậy hốp trơ xương. Nó nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng vàng khè, lè lưỡi ra định liếm mặt thằng Phi. Lúc này như bừng tỉnh, Phi vừa la tất tành vừa quay ra sau mà chạy. Mà Đúng lúc này nhóm thằng Tính đang đi tới, nghe tiếng la của thằng Phi, con Nhi liền đi đèn pin của mình qua chỗ đó. Thấy có một cái bóng mặc đồ trắng vụt qua, nó run cầm cập hỏi: "Anh Tính, anh Long à, có thấy gì không vậy?" Tính hơi chột dạ: "Ờ, anh có thấy một cái bóng trắng." "Hình như ma đó anh ơi, em thấy cái bóng trắng vụt qua nè, mà sao con ma này hình như nó không có mặc quần." Long nói đỡ: "Ừ, chắc em nhìn lộn thôi, chứ không phải vậy đâu." Thằng Tính lại liếm môi: Thôi, mình đi tiếp đi, qua chỗ khác cho các bạn xem." Nhi vẫn còn run, nhưng nhìn thấy có hai người đàn ông xung quanh mình nên cũng vững dạ hơn, khẽ gật đầu. Cả ba lại tiếp tục tiến bước. Khi đến chỗ giao với thằng Phi rồi, thằng Tính nó nhìn quanh một vòng rồi thầm chửi: "Thằng này đâu rồi, vẫn mặt hay gì?" Thằng Long cũng sốt ruột, nhìn qua trái rồi lại qua phải, rồi nhìn thằng Tính hỏi ý. Thằng Tính cũng không biết phải làm gì, định ra hiệu đi tiếp, nhưng bỗng nó thấy có một bàn tay trắng bệch thò ra từ một cái lỗ khá to trên một thân cây lớn. Nó chỉ qua nói to: "Hả? Cái gì kia?" Thằng Long quay nhanh camera sang chỗ đó. Xong, cả nó lẫn Nhi cũng thấy như thằng Tính. Long nghĩ thầm trong đầu: "Chà, thằng Phi kiếm đâu ra được cái cây hay vậy? Cái trò này được á." Nhi thì hơi run rồi: Cái đó là bàn tay phải không mấy anh?" "Ờ, đúng rồi em. Mình từ từ lại đó đi, quay cho các bạn xem." Tính cũng giả giọng lắp bắp. Con Nhi nghe vậy muốn xỉu ngang. Nó bây giờ chạy còn không nổi, bảo nó đi tới chỗ đó khác nào tra tấn đâu. Long cổ vũ: "Em à, ma thường không có hại người đâu. Với lại chắc gì mình nhìn đúng, có khi là đồ trang trí hay gì đó mình nhìn nhầm thì sao? Làm cái này phải có tinh thần dũng cảm với trách nhiệm lên, quay cho đầy đủ để cho các bạn khán giả xem chứ. Cố lên, còn có tụi anh đây mà." Nhi nghe vậy, mặc dù vẫn còn sợ, nhưng cô nhớ ra chính mình là người đề xuất đến đây. Phần nữa các anh nói đúng, có thể là một món đồ trang trí gì đó mà mình nhìn nhầm thôi. Cô cố nhấc đôi chân nặng trịch của mình lên, tiến tới chỗ bàn tay đang thò ra, vẫy vẫy mời gọi bọn nó. Tính cũng giả bộ ngập ngừng, đi chậm rãi đến đó, rồi nói nhỏ vào camera: "Hình như bàn tay đang kêu gọi bọn mình tới gần đó các bạn. Chúng ta từ từ đến đó xem sao." Rồi cả ba từng bước tiến đến. Khi tới nơi, Nhi run bần bật lên: Cái tay sao lại đây vậy anh?" Tính có vẻ bạo gan hơn, cầm lấy bàn tay mà bắt: Bạn ma này có vẻ thân thiện mấy bạn ơi, bạn ấy cho mình bắt tay luôn nè." Nó vừa bắt tay vừa quay lại camera mà nhe răng cười: "Các bạn thấy đó, đâu phải ma nào cũng dữ, miễn là mình không làm gì họ thì thôi, chứ còn không họ cũng thân thiện quá ha. Nè Long, bắt tay với người anh em cái nè." Rồi nó tới chỗ thằng Long, cầm camera cho thằng kia tiện đi tới bắt tay với thằng Phi. Long nó cũng khá tự tin, đi tới bắt lấy cái tay đang thò ra kia. Nhưng trong khi thằng Long đang hí hửng tạo kiểu, thì có một việc ngoài dự đoán đã xảy ra. Là thằng Phi không hiểu từ đâu trong rừng chạy ra, quần còn chưa kịp kéo lên, lao tới trước mặt cả bọn. Thằng Tính với thằng Long sững sờ vì nhận ra là thằng Phi, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt sang cái cánh tay kia. Khi nãy thấy cánh tay lạnh như băng, cứ nghĩ là thằng Phi do đứng nãy giờ dưới trời đêm rét lạnh nên tay của nó mới có nhiệt độ như vậy. Nhưng bây giờ thì thằng Phi đứng đây rồi, vậy cánh tay này là của ai? Về phần thằng Phi, nó thấy đám bạn nó đứng đây, tính chạy lại cậu cứu, nhưng nó cũng sững lại khi thấy cánh tay kia. Con Nhi nhìn thấy thằng Phi như vậy, tất nhiên không nhận ra. Nhưng với bộ dáng trắng bệch của đánh phấn tô son, rồi lại mặc áo trắng, tóc tai rủ rượi vì đội tóc giả, thì đứa con gái nào mà bình tĩnh được. Thế là cả bốn đứa đồng thanh rú lên, mỗi đứa chạy một ngã, trừ thằng Long ra, bởi vì cánh tay kia đã nắm chặt lấy nó, siết chặt như thể một con trăn đang quấn mồi. Nó vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được. Người trên cao kia vẫn quan sát mọi việc qua ống nhòm, miệng nở ra một nụ cười thú vị. Cái thằng kia tinh tính, đúng là đáng tín nhiệm luôn đó. Bạn gặp nạn cái là thân ai nấy lo, chạy mất dép luôn. Còn thằng giả ma tên Phi, y chang như nó, Phi như ngựa vậy. Hậu săn ma cái khỉ mốc, săn ma mà gặp ma chạy toán loạn vậy. Bỗng có một bàn tay lạnh buốt khều lên vai gã. Gã cầu nhau: đang bận, đi chỗ khác chơi, anh cần sự riêng tư em ơi. Bàn tay đó lần này đặt hẳn lên vai gã, bấu vào. Cái bực bội quay sang nói: đi chỗ khác mà làm phiền, bớt giỡn giùm. Vừa quay sang, con ma khi nãy dọa thằng Phi hiện ra. Nó vẫn treo ngược từ trên cây xuống, dí sát gương mặt gớm ghiếc của mình vào gã, rồi cười. Gã ta lộn xung thiên lên, nắm đầu con ma lôi xuống, đấm túi bụi, vừa đấm vừa nói: anh nói là đang bẩn, cứ làm Phi quay. Hê hê hả? Mày hãy tiếp tao nghe coi. Khi gã dừng tay để cầm lại cái ống nhòm đang treo trên cổ lên để tìm dấu vết những người kia, thì trừ thằng Long vẫn còn đang bị giữ chặt ra, gã đã mất dấu những người còn lại. Về phần con ma, nó bị đánh thành ra như cái nùi dẻ, hai tay lết từng chút một nặng nhọc bám lên thân cây hồng tẩu thoát, vừa lết vừa nói: đụng trúng thứ dữ rồi, cái thằng này nó kinh dị quá. Bỗng nó bị hai bàn tay cứng cáp giữ lại. Nó hoảng hồn quay ngược ra sau nhìn. Gã kia nhìn nó với gương mặt hết sức bực dọc: mày á đó, mày làm tao mất dấu hết rồi. Bây giờ thành ra tao đang rảnh nè, mày muốn chơi phải không? Quay lại đây, chúng ta vui đùa thêm miếng nữa nào. Đại ca, em xin lỗi đại ca, hết vui rồi, em không muốn giỡn nữa. Em mới chết được 10 năm, còn là ma trẻ, em còn non, có mắt như mù, không biết đại ca mạnh dữ vậy. Em cắn răng cắn cỏ lại, đại ca tha cho em đi. Gã ta kéo khẩu trang xuống mà mỉm cười. Đó không ai khác, chính là một trong tứ đại pháp sư Triệu Đình Thiên. Con ma thấy nụ cười thân thiện của cậu, liền nghĩ là thoát nạn rồi. Cậu mắt con ma lại gần, thủ thỉ vào tai nó. Rồi đánh tiếp cho nó một trận tơi bời qua lá. Chừng 5 phút sau, Đình Thiên xuống tới mặt đất, bẻ khớp cổ nghe rơm rớp. Làm nóng người xong rồi, giờ đi tìm con nhỏ thôi. Một giọng nói từ trên cây vọng xuống: Đại ca ơi, đánh em được rồi, đâu cần phải treo em toàn ten như cái chuông vậy đâu. Gã nhìn lên, con ma rừng bị gã treo ngược lên trên bằng một sợi dây xích ma pháp có yểm bùa. Cái đầu dốc xuống dưới, gã nói: mày thích treo ngược khùn người ta lắm mà, tao cho tội nguyện đó. Xíu nữa nếu tao rảnh tao quay lại gỡ xuống, còn không mày chịu khó đợi vài năm, bùa nó hết hiệu nghiệm, lúc đó là tự xuống được thôi à. Nói xong nó bỏ đi. Con ma rừng tha thiết nói theo: Hoàng tử ơi, xin người hãy tha thứ cho tôi mà gỡ lời nguyện. Mày nói nữa là có thêm một cọng dây xích cột miệng mày lại đó. Dạ, em nín, em xin lỗi. Thằng Long lúc đó đang cố vặn vẹo để thoát ra khỏi bàn tay lạnh giá kia, nhưng nó thực sự bất lực trước sức nắm kinh khủng đó. Nhưng rồi đột nhiên bàn tay đã buông nó ra, khiến cho theo quán tính nó bật ngửa ra đằng sau. Khi nó còn chưa kịp mừng thì nhận ra rằng xung quanh mình đã có đến hàng chục con ma nhân dạng khác nhau. Long chưa kịp la lên để cầu cứu thì một trong số bọn chúng đã lao đến, nhìn thẳng vào mắt nó, làm cho nó trong phút chốc đờ đẫn đi. Sau khi tự nhét đầy đất cát vào miệng mình, Long từ từ đi theo chúng và mất dạng vào rừng sâu. Chỉ nghe bọn ma đang trầm ràng nói với nhau. Một người, còn ba người nữa. Còn thằng Tính sau khi chạy không ngừng nghỉ được 10 phút đã ra tới khu vực hội trường. Và tất nhiên giữa đêm như thế này thì không có một bóng người ở đây. Nó tranh thủ chống tay xuống gối, thở gấp gáp để nhịp tim mau trở lại bình thường. 30 giây sau, khi đã bình tĩnh được phần nào, nó nheo mắt nhớ lại. Gần khu hội trường là nhà ăn. Thường các nhà hàng sẽ có bảo vệ ngủ lại để trông coi tài sản. Biết đâu ở đây cũng vậy. Đến đó tìm người cậu cứu thử xem sao. Nó liền một mạch nhanh chóng tới khu vực ăn uống trong thời gian sớm nhất. Khi đến nơi, đèn đốm tắt ngúm đi, không một bóng người. Tính bất lực đá mạnh vào cái thùng rác để bên ngoài. Một tiếng đụng chát chúa vang lên trong màn đêm. Nó cắn móng tay nghĩ. Quên mất, cái khu này ban đêm đóng cửa thì làm gì sợ mất độ. Bây giờ khu này chạy nhanh nhất cũng phải tới 20 phút mới ra được chút bảo vệ ngoài cổng chính. Mà đó là nếu mình ra được tới nơi mà không bị ma bắt. Vừa nghĩ tới đây, một tiếng sột soạt từ đâu vang lên. Nó sảng hồn nhìn quanh, nhưng không thấy ai hết. Phải trốn đi thôi. Nhưng mà trốn ở đâu đây? Vừa nghĩ nó vừa nhìn quanh. Cái nhà ăn chỗ này làm theo kiểu cách nhà gỗ nên không có cửa. Nó nhảy lên mấy bậc thang đi vô nhà hàng, tìm xem có chỗ nào núp được hay không. Rồi nó chạy thẳng vào khu nhà bếp. Mắt nó sáng lên khi thấy một cái phòng đông lạnh. Vội chụp vài cái khăn trải bàn được sắp xếp ngay ngắn trong góc bếp, rồi phóng vào trong. Mặc dù hơi lạnh, nhưng ma đuổi tới nơi rồi. Nó chọn chịu lạnh hơn là bị ma bắt. Hơn nữa cũng lấy kịp cái khăn trải bàn để quấn quanh người giữ ấm, không được ít thì cũng nhiều. Nó khẽ đóng cửa phòng lại, quấn khăn xung quanh mình, rồi ngồi xuống. Cái phòng đông này không quá lớn, nhưng đủ chỗ cho nó ngồi và lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Mới ngồi được chừng 30 giây thôi thì nghe tiếng bước chân bên ngoài. Ban đầu nghe rất nhỏ, nhưng âm thanh đó từ từ lớn lên. Khi đứng trước cái phòng đông thì tiếng bước chân tắt hẳn đi. Tính nín thở, hồi hộp chờ đợi. Tim nó như nhảy khỏi lồng ngực khi thấy cái tay nắm cửa được vặn xuống. Cánh cửa vừa hé mở ra, nó loáng thoáng thấy có một người xõa tóc đến ngang vai, mặc đồ trắng từ đầu tới chân, mặt mày tay chân trắng bệch. Thế vậy, nó hớt hải chạy tới chụp lấy tay nắm cửa kéo ngược trở vào, không cho con ma vào trong. Con ma bên ngoài gầm lên. Ai đó? Cho tôi vô. Tính xanh mặt, dùng hai tay hai chân cố gắng chống đỡ, rú lên. Biến đi, cái đồ ma quỷ. Con ma bên ngoài thì nói. Tao là người, cho tôi vào trú ẩn với. Bên ngoài có ma đó. Tính lại đáp trả lại. Mày mới là con ma đó. Mặc đồ như vậy, mặt mày thì trắng bạch rồi. Bớt vụ tôi đi con. Nhưng thật ra bên ngoài là thằng Phi. Vì nó sợ quá nên chạy từ nãy tới giờ, lớp trang điểm lem đi phần nào. Nhưng do thằng Tính mới nhìn thoáng qua nên không có nhận ra. Thằng Phi ở bên ngoài khi mở cửa cũng nhận ra bên trong có người. Nhưng vì chỉ mới nhìn được một phần giây nên cũng không nhận ra người bên trong là thằng Tính. Thế là hai thằng, người bên ngoài cố gắng kéo cửa ra, còn người bên trong cố gắng kéo ngược lại để ngăn không cho người bên ngoài vào. Giằng co, đấu võ mồm. Định Thiên đang ngồi xổm trên một cành cây bên ngoài mà nhìn vô. Cậu lần theo dấu vết hai tên này để đến khu nhà ăn. Chưa vào vội, cậu kiếm một cành cây đủ chắc và có tầm nhìn đủ tốt để leo lên quan sát tình hình trước. Nhìn thấy cảnh tượng này thì tặc lưỡi khen. Hai người anh em này có tinh thần thể dục thể thao dữ ta. Gần một giờ đêm rồi, bị ma dí, vậy mà cũng có tinh thần chơi kéo co nữa. Đáng khâm phục thiệt. Giọng của sư phụ Vi Trung Kỳ Lân phát ra trong đầu Định Thiên. dù đang ở một nơi rất xa, nhưng ông là thần kia mà, nên có thể dễ dàng nói chuyện với nó thông qua thần giao cách cảm. Người không tính nói cho chúng biết sao? Ta nhớ người hay giúp người khác mà. Quả tự chuốc lấy thì tự chịu, ai rảnh. Với lại đang coi kịch vui mà, tại không biết thôi, chứ mấy bà này vui tánh lắm á. Nói với cậu, cậu nhận ra có một con ma rừng phát hiện ra âm thanh cãi nhau. Thấy con ma từ từ bay lên, đi xuyên qua tường, thẳng vào trong phòng lạnh. Cậu bậm miệng cười. Tôi tới công chuyện luôn rồi, sôi động nha. Cái thằng ở bên trong á, chuẩn bị chuyển từ lạnh thông thường tới lạnh thấu xương luôn nè. Thằng Tính đang ra sức kéo cửa, nhưng bỗng thấy có một cơn lạnh kỳ quái ập tới. Nãy giờ nó chỉ thấy lạnh lạnh ngoài da thôi, nhưng bây giờ da gà của nó nổi lên, tóc gáy dựng đứng và ớn lạnh dọc xương sống. Nó vẫn ra sức kéo, nhưng ngoái đầu lại nhìn thì nhận ra có một bóng đen đứng trong góc phòng, cách nó chỉ chừng hai bước chân. Nó rú lên một tiếng kinh hoàng. Thằng Phi ở bên ngoài tự dưng nghe thấy người bên trong la thất thanh, cũng dừng việc kéo cửa lại, áp tai vào nghe. Thằng Tính lắp bắp. Ma, trời ơi, ma. Phi nghe vậy, hai tay duỗi thẳng chống vào cửa phòng đông, hai chân ghì xuống đất, quyết tâm không cho con ma thoát ra ngoài. Thằng Tính thì cố gắng đẩy cửa ra mà hét lên. Cho tôi ra, có ma trong này đó. Thằng Phi hét giọng vô. Tao đâu có điên, mày để con ma thoát ra. Mày muốn ở trọng á, thì giờ yên trọng đi. Vậy là lần này đổi vai, thằng Tính mới là người đang cố gắng thoát ra, còn thằng Phi sử dụng hết sức để đẩy cánh cửa đóng chặt lại. Định Thiên ôm bụng lắc đầu cười. Nãy hai thằng cùng kéo, bây giờ hai thằng cùng đẩy. Đôi bạn này cùng triết lý nhưng mà ngược chí hướng ha. Tối nay cười đã thiệt chứ. Thằng Tính quay lại, thấy con ma đang tiến gần tới chỗ mình. Vậy như bản năng sinh tồn bộc phát, khi con người lâm vào đường cùng thường sẽ bộc lộ ra một sức mạnh khủng khiếp. Nó lấy đà, dùng hết sức bình sinh hút một cái vào cánh cửa, làm cho thằng Phi bật ngửa ra sau. Thằng Tính thì té nhào lên người thằng Phi. Hai thằng ôm nhau, rồi bốn mắt nhìn nhau trong đôi ba giây sững sờ khi nhận ra đối phương là ai, và cùng nở ra một nụ cười, ngạc nhiên gọi tên nhau. Định Thiên lại cảm thán. Chà, từ khi ánh mắt ta chạm vào nhau, anh biết em là của anh rồi. Thằng Phi giật bắn mình khi thấy con ma rừng đang đứng ngay sau lưng thằng Tính, đưa ánh mắt vô hồn mà nhìn tụi nó. Chạy mày ơi. Rồi hai thằng lồm cồm chạy như bay ra khỏi khu vực nhà ăn. Vi Trung Kỳ Lân thấy lạ thì hỏi. Sao người không đi kiếm em gái của người đi, mà nhìn có vẻ bình thản vậy? Tính hết rồi, nó có đeo sợi dây chuyền được tôi yểm bùa vô rồi. Bây giờ nó không đi dọa ma quỷ thì thôi, chứ ma quỷ nó bắt được nó. Vi Trung Kỳ Lân à lên một tiếng. Định Thiên tuột xuống khỏi cây, đi theo hướng hai thằng Tính với Phi vừa bỏ chạy. Kỳ Lân lại hỏi. Sao ngươi vẫn chưa đi tìm em gái nhà ngươi mà đi theo hai thằng đó vậy? Thì hướng này không có nó, có nghĩa là nó bỏ chạy về hướng ngược lại, tức là khu nhà vệ sinh phụ bên trong kia kìa, hoặc là cái căn nhà chòi hội tụi nó cắm trại thôi. Hai cái thằng ngu kia thay vì chạy ra ngoài cổng thì tụi nó quản quá, chạy ngược xuống nhà chòi rồi. Chứ tôi rảnh quá đi theo tụi nó làm gì. Vi Trung Kỳ Lân lại à một tiếng nữa. Nói đến con bé Nhi thì nó chạy ngược hướng với hai thằng Phi và Tính, cho nên bây giờ đang ở trong nhà vệ sinh nơi thằng Phi trang điểm. Nó run rẩy trốn vào bên trong, và không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, nó trốn ngay cái buồng mà thằng Phi giấu ba lô trang điểm. Nhìn thấy cái ba lô, Nhi thầm nghĩ. Gì? Lạ gì? Sao tự nhiên có ba lô ở đây? Ủa mà cái này là ba lô hồi nãy Long đưa cho anh Phi mà. Không lẽ anh Phi về chỗ rồi hả? Vi cầm ba lô mở ra xem, thấy bên trong nào là mặt nạ, hộp phấn trang điểm, son môi, quần áo. Nó như bừng tỉnh. À, hóa ra cha nội Phi giả ma. Hèn gì tính Vinh Long bạo gan quá trời. Xê, tưởng mẹ cũng dũng cảm. Ai dè. Vừa nghĩ tới đây, bóng đèn trong nhà vệ sinh bỗng lập lòe, chớp chớp lên. Con Nhi nghĩ, con định chơi chiêu mở đèn tắt liên tục hù dọa mình ha. Tôi biết là mấy ông nhát rồi, mơ đi mới sợ. Rồi có một bộ tóc dài từ trên cửa buồng xõa xuống. Con Nhi thấy vậy thì nhìn lên, có một người đang nhìn nó. Mặt trắng bệch, mắt trắng giả, lưỡi thè dài ra cả thước. Quá trang cũng đạt đó, còn đem theo dụng cụ gắn lưỡi giả nữa hả? Mơ đi mới sợ mấy anh. Cắt chai được rồi. Con ma khựng lại mấy giây. Con nhỏ này vừa nói là nó quá trang, gắn lưỡi giả sao? Nó nhìn lại cái lưỡi của nó, hàng thật 100% mà. Lại còn cái gì mà cắt dai nữa chứ. Chắc sợ quá bị khùng luôn rồi. Thấy con ma dường như khựng lại, Nhi đứng phắt dậy mà chửi. Nhìn gì nhìn, xích qua đây mở cửa coi. Con ma đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nó cũng làm theo. Con Nhi mở cửa rồi rảo bước đi ra ngoài. Gần tới cửa nhà vệ sinh, nó quay lại nói, đợi gì nữa, xách ba lô lên về chòi nè. Con ma bị đụng tới giới hạn của sự chịu đựng, nó lao đến định bóp cổ bé Nhi, cho nó biết thế nào là lễ độ. Nhưng nó vừa chạm vào người con bé thì sợi dây chuyền Nhi đeo trên cổ phát sáng lên, hất văng con ma rừng ra khỏi nhà vệ sinh. Nhi lại tưởng thằng Phi lại đang diễn, bực bội nói, cái gì nữa, mấy anh còn diễn hả? Chắc anh phải cho anh một bài học quá. Con bé lượm một khúc cây khô giơ lên toàn đánh. Con ma thì đang đau đớn quằn quại, thấy con Nhi tiến tới, hoảng sợ giơ tay lên, lùi dần về phía sau. Nhi vẫn tưởng là Phi nó sợ, nửa đùa nửa thật. Bây giờ nè, coi anh chạy nhanh tới cỡ nào. Em sẽ dí theo anh về tới chòi. Em mà bắt kịp á, ăn đòn ráng chịu nha. Rồi nó chạy thẳng tới. Con ma rừng thấy vậy, hoảng hồn xoay lưng lướt đi hết tốc lực. Định Thiên đang đi, cảm nhận được bùa của mình vừa phát huy tác dụng, nhưng vẫn còn một đoạn nữa mới tới nơi. Cậu liền leo lên một cành cây khá cao, cầm ống nhòm lên quan sát. Thấy em gái đang cầm cây đuổi đánh một con ma, cậu dụi mắt nhìn lại lần nữa, xong rồi gãi đầu nói, ê ê ê, tính ra tôi chỉ nghĩ chắc là mấy con ma rừng á bị bùa của tôi đánh bật ra, rồi tụi nó sợ mà né con nhỏ ra thôi. Chứ cái việc con nhỏ em tôi cầm gậy chơi khô máu với mấy con ma, cái nước này chưa có tính tới nha. Nó là em của mày mà, con nhà Tông, không giống lòng cũng giống cánh thôi. Bờ bút cầm gật gù xong, thì thoát thấy bóng dáng của thằng Tính với thằng Phi chạy xoẹt qua dưới đất. Định Thiên lấy ống nhòm nhìn theo, rồi nói, ê, bộ đôi Tom Cherry quay lại kìa. Thằng Tính với thằng Phi chạy thục mạng, vì đang bị con ma rừng kia nãy lướt theo ngay sau lưng tụi nó. Tính quay qua nói với Phi, trời ơi, sao nó bám theo dài dữ vậy mày? Phi vừa thở vừa đáp, ai mà biết. Ê, nhìn kìa, cũng hình như con bé Nhi kìa. Nhìn từ xa, thấy Nhi đang cầm cây đuổi đánh một con ma. Tính mừng húm nói, ê, nó đuổi được tà ma kìa mày, qua cầu cứu nó đi. Phi gật đầu. Hai thằng chạy nhanh tới chỗ Nhi. Nhi ơi, tụi anh đây nè. Con bé Nhi nhìn qua, thấy thằng Tính với thằng Phi đang trong bộ đồ ma mà chạy đến, nghĩ thầm, à, té ra người mình đuổi theo nãy giờ là anh Long. Còn Tính với anh Phi kia đang muốn tới cứu gì ra. Được rồi, tôi cho ba người một bài học, chừa cái thói hù ma tôi. Rồi nó chuyển hướng, cầm cây dí thẳng về hướng hai thằng kia, làm tụi nó mừng rỡ. Thằng Tính nói, cứu tình, chắc nghĩ đó đồ đập con ma đuổi theo tụi mình đó. Phi cũng đáp lời, ờ, hay thiệt mày ha, ai biết mà con Nhi nó gan dữ vậy đâu. Nhưng mừng rỡ chưa được bao lâu thì Nhi hét lên: "Tôi đập cho hai ông chết nè." Nghe xong, hai thằng ngơ ngác nhìn nhau, rồi chạy chậm lại quan sát tình huống. Thấy mặt con Nhi đằng đằng sát khí, Phi nói: "Ê, nó không có giỡn đâu mày ơi, đi chạy." Rồi cả hai thằng đàn ông xoay người lại chạy hết tốc lực. Định Thiên nhìn thấy mọi việc qua ống nhòm, gãi đầu thắc mắc: "Ủa, con nhỏ này nó tính quýnh luôn cả ma lẫn người sao ta? Bữa nay nó làm gì khát máu gì vậy?" Con ma rừng đang đuổi theo tính với Phi, có ý định chuyển mục tiêu qua bé Nhi, nhưng bị cản lại bởi người bạn của nó là con ma khi nãy bị sợi dây chuyền đánh bật ra. Cả hai trao đổi cái gì đó rồi biến mất trong làng sương đêm. Sau khi chạy được 5 phút, cả hai trốn vào một gốc cây lớn, ngồi thở. Tính hỏi: "Ủa, sao nó đập anh em mình luôn như gì vậy mày?" Phi cũng ráng bơm oxy cho đầy phổi, rồi mới hổn hển đáp: "Trời ơi, chắc nó bị nhập rồi đó." Tính vẫn còn thở, gật đầu như đã hiểu. Tầm 2 phút sau, khi cơ thể tạm thời ổn định lại, Tính mới nói: "May là tao còn có mày, mày còn có tao, bạn thân của tao." Phi cảm động, ôm chầm lấy thằng Tính: "Ừ, chơi với mày cũng lâu rồi, tao coi mày như anh em trong nhà vậy. Lần này gặp nạn cùng vượt qua, không được bỏ rơi nhau." Hai thằng vỗ tay vào lưng của nhau thầm thập. Người ngoài như Định Thiên nhìn vô sẽ rất xúc động. Cậu chấm nước mắt nói thầm: "Thiệt là xúc động quá." Sau vài giây ôm nhau thắm thiết, tụi nó buông nhau ra. Thằng Phi nói: Nè, bây giờ mình tìm cách chuồn khỏi đây đi. Ráng đi ra tới ngoài cổng là an toàn rồi." Bây giờ mày đi ra chỗ kia, thám thính cây cầu đi qua cái hồ lớn này nè. Đó là cái đường ngắn nhất mà chúng ta có thể đi bây giờ. Còn tao ngồi đây á, để suy tính đường khác, nếu mà lũ ma cỏ còn đang tìm mình bên kia." Phi vỗ ngực, rồi chỉ vào thằng Tính nói: "Để tao, nhảy vô biển lửa gì mày tao cũng làm, huống hồ gì ra kia dò thám chứ." "Được, hảo quy đệ." Tính ngồi xuống, cố gắng nhớ lại chi tiết tấm bản đồ nơi đây để tính toán đường tháo chạy cho cả hai. Còn thằng Phi giáo giác nhìn xung quanh một lượt, rồi chạy như tên bắn từ gốc cây này sang gốc cây kia để có một góc hoàn hảo nhìn chỗ cây cầu. Khi có được một vị trí tốt, nó từ từ hé nửa con mắt ra nhìn một cách cẩn thận. Sau khi thấy mọi thứ có vẻ an toàn, nó quay lại giơ ngón tay cái lên ra hiệu cho thằng Tính. Thằng Tính theo dõi nhất cử nhất động của thằng Phi. Khi thấy được dấu hiệu mọi việc đang tiến triển tốt, nó mừng như bắt được vàng. Nhưng sau đó chỉ vài giây, thằng Phi từ từ chĩa ngón cái xuống đất, rồi vẫy vẫy ra hiệu cho nó cái gì đó. Ủa, là sao? Nó kêu ok mà, sao giờ lại chĩa ngón cái xuống đất ra hiệu có điểm xấu? Rồi còn múa mai loạn xạ nữa. Cái thằng này bị gì cả? Thằng Phi chỉa ngón tay lên trời, làm cho thằng Tính nhìn lên thì hổi ôi nó đái ra quần luôn. Ngay trên đầu nó là một cành cây lớn. Ngồi trên cành cây đó là 5 con ma rừng. Chúng nhìn nó và phát ra những tiếng cười man dại. Thằng Tính ba hồn bảy phách bay đi hết khi nhìn thấy cảnh này. Chân tay bủn rủn không nhúc nhích được. Khi cả 5 con ma rừng kia lao đến đè nó xuống rồi, nó mới la lên thất thanh: Phi ơi, anh em tốt, cứu tao với!" Thằng Phi thấy thằng Tính bị bắt, vắt chân lên cổ mà chạy. Chứng kiến thằng bạn thân bỏ mình lại, Tính hét với theo, như níu kéo một chút hy vọng cuối cùng: "Cái thằng chó, chuyện gì đã xảy ra với cái câu hoạn nạn của nhau, nhưng quyết không bỏ nhau vậy? Cứu tao với, Phi ơi!" Phi quay lại đáp trả: "Xin lỗi người anh em, thằng chó này sẽ luôn ghi nhớ mà trong tim." Rồi nó chạy một mạch qua cầu, bỏ thằng Tính lại. Định Thiên chẹp miệng nói: "Rồi, câu chuyện từ cảm động thành cảm lạnh luôn rồi. Thằng Tính la hét ổn tuổi. Một con ma rừng lên tiếng nói: ồn ào quá rồi đó. Rồi nó cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt thằng Tính. Sau vài giây, thằng Tính ngừng cử động. Ánh mắt sợ hãi dần trở nên vô hồn. Rồi đứng dậy, đi theo bọn chúng. Đình Thiên tặc lưỡi nói: ôi, một đứa nữa bị tập đoàn đa cấp bắt rồi. Lại nói con Nhi vẫn còn đang hậm hực vì mất dấu mấy đứa kia. Trên tay nó lập cái ba lô của thằng Phi. Vì đằng nào cũng về căn nhà chòi nên nó quay lại nhà vệ sinh thu thập bằng chứng, sợ mấy đứa kia phi tang rồi chối tội. Trên đường trở về, nó thấy thằng Long với thằng Tính đang đi lững thững, toàn lao ra hỏi tội. Nhưng nó chợt nhận ra xung quanh hai thằng đó là trên dưới 10 cái bóng trắng. Và lần này đã bình tĩnh hơn lần trước. Nó nhìn kỹ lại, cả 10 cái bóng trắng kia dường như không có bước đi mà lướt là lạ trên mặt đất. Phần vì kinh hoàng, phần vì khó hiểu, nó ngồi thập xuống đề phòng bị phát hiện. Nó thầm nghĩ: không đúng, cả cái khu này tối nay chỉ có mỗi đoàn mình cắm trại lại, chứ đâu còn ai đâu. Sao tự dưng có thêm đoàn 10 người vậy? Hơn nữa lại không bước đi mà đang lơ lửng trên không hả? Trời tối quá, bị qua mắt hả trời? Nó khẽ dụi mắt nhìn kỹ lại, và quả thật nó không có nhìn nhầm. Nó hoảng hồn ngồi thụt xuống tiếp: chết rồi, hôm nay gặp ma thiệt. Vậy hồi nãy trong nhà vệ sinh là một con ma hả? Sao trời, sao nó không làm gì mình vậy? Rồi cô sực nhớ ra, không lẽ cái chuyện anh hai tặng đã cứu mình hả? Nhi nhìn xuống sợi dây chuyền bạc, sờ vào nó như cảm ơn, rồi lại nhớ tới hai thằng kia. Nhưng giờ phải làm gì cứu anh Long với anh Tính bây giờ? Mọi người tới đây là do mình đề nghị, thôi cứ lén theo họ đã, chút tính sau. Thằng Phi nó vừa băng qua được cầu rồi, nó vẫn cắm đầu cắm cổ chạy đi. Nhưng có một vấn đề rất lớn là nó không có nhớ đường ra khỏi khu này. Trong nhóm chỉ có thằng Tính là nắm được đường đi, vì nó là người đi tiền trạm, nghiên cứu địa hình mà. Chứ thằng Phi và những đứa còn lại không hề xem bản đồ kỹ càng, nên việc đi một mình trong trạng thái hoảng loạn sẽ rất dễ đi lạc trong khu vực rộng lớn như vậy. Chạy được một lúc, Phi gặp ngay một cái ngã ba. Nó khựng lại suy nghĩ. Đình Thiên thấy cảnh này thì nói nhỏ: đường trái là sống, chọn đường phải là chết. Vậy chắc nó chọn đường bên phải rồi. Quả thật như Đình Thiên nghĩ, Phi chọn chạy về hướng bên phải. Sao người biết nó chọn bên phải vậy? Đình Thiên tặc lưỡi: ở khi con người bị lạc đó mà họ gặp một cái ngã ba thì thường sẽ chọn theo quán tính. Nhưng mà nó không phải là một sự lựa chọn 50-50, thật ra nó là 73 đó. Thói quen, phong tục rồi một vài những chi tiết khác cũng có ảnh hưởng tới một cách vô thức tới việc này. Giống như khi con nít muốn cầm một cái vật gì đó lên, nó sẽ lấy bằng cái tay thuận của nó. Ở Việt Nam á, thì mọi người bị ảnh hưởng bởi bên phải rất là nặng. Như cái việc đi xe gặp đèn đỏ thì có khả năng quẹo được bên phải, hay là cái làn đường mình đi cũng là bên phải. Thậm chí việc đọc sách là đọc từ trái qua phải, nên tôi đoán là nó đi quẹo phải thôi. Nhưng mà ở bên Nhật thì khác nha. Đi xe thì làn đường nằm bên trái, đọc sách truyện cũng là đọc từ phải qua trái. Nên ví dụ như người Nhật gặp cái tình huống như vậy á, họ sẽ chọn bên trái nhiều hơn. Thế giới loài người thiệt thú vị đó. Mà nó chạy hướng đó là về đâu? Nó đang chạy ngược về căn chòi của tụi nó. Bên trái mới là đường ra cổng. Thằng Phi cứ đinh ninh nó chọn đúng hướng đi rồi, chạy không ngừng nghỉ. Nó chạy ngang chỗ khu vui chơi giải trí dưới nước. Chợt nó thấy ngờ ngờ, nhưng vẫn không giảm tốc độ. Nó vừa chạy vừa suy nghĩ: Ủa, hình như hồi chiều mình có đi ngang qua chỗ này. Chết mẹ rồi, như vậy là mình đi lộn rồi, phải quay lại thôi. Nó dừng gấp lại, định quay đầu thì không kịp nữa rồi. Sau lưng nó là thằng Tính, thằng Long đang mang theo một gương mặt vô hồn. Còn xung quanh là một bầy ma rừng đang trừng trừng nhìn nó. Tôi bỏ mẹ rồi. Một con ma trông khá quen lướt tới trước, rồi chỉ thẳng mặt nó. Chính là nó đó. Thằng Phi nhìn kỹ lại thì đó chính là con ma mà nó tưởng thằng Tính thuê người đóng giả. Nó run rẩy nói: Mày là... Một con ma khác, có vẻ là đứng đầu trong cả bọn, hất tay ra hiệu. Đồng loạt có 6 cái bóng ma lao lên định bắt lấy thằng Phi. Thằng Phi quýnh quán, thấy bờ sông, nó quyết định lao thẳng xuống. Bọn ma rừng thấy vậy thì liền khựng lại, vì chúng biết dưới sông là lãnh địa của một loài ma khác. Định Thiên thấy thằng Phi tính lao xuống sông định tẩu thoát thì buộc miệng chửi: Bỏ mẹ rồi, cái thằng này tự tìm đường chết. Ma rừng ở đây tính ra vẫn hiện nữa, bắt được nó cùng lắm giấu vô bụi cây bụi gai nào thôi, còn lao xuống đó là chắc ở dưới luôn rồi. Thằng Phi thấy đám ma rừng không dám xuống sông, nó cũng dừng lại khi nước đang lên được ngang tầm rúng của nó. Đắc chí quay lại chửi: Sao vậy, sợ nước hả? Không biết bơi hả? Tưởng gì, quá ra cũng chỉ có vậy thôi. Đám ma rừng nhìn nó không nói gì, chỉ đơn giản giơ tay lên chỉ cái gì đó đằng sau. Thằng Phi thấy lạ, quay lại nhìn thì bây giờ sau lưng nó có hàng chục bóng người da đen nhẽm, nhìn bóng lẫy hả, trơn tuột, đang dần dần tiến lại phía nó. Thằng Phi lúc này đã nhận ra đó là ma da. Con ma rừng đầu đàn nói: Không, nó là của bọn ta, đem nó lên đây. Đám ma da nghe vậy chỉ vô thằng Tính: Vậy thì phải đổi, cái thằng mà bọn bay đang giữ kia phải đi xuống đây. Con ma rừng tỏ ra giận dữ, gạt tay nói: Không có đổi chắc gì hết, bọn ta bắt hết. Một con ma da nhe ra hàm răng bị bám đầy rêu, tỏ vẻ đe dọa: Ma da bọn ta không được rời khỏi sông hồ mình chết, nên khi lạnh quá thường lên bờ, rồi nửa thân trên lên cho đỡ lạnh giá. Vậy mà cái thằng kia, nó nỡ lòng nào chổi sình vô đầu ta. Người thấy có mất dạy hồn. Đã vậy một trong đám ma rừng bọn ngươi nhìn thấy cảnh đó, không thấy thương cho ta, còn cười chọc quê nữa. Giờ ít trà để ta rửa hận, dìm chết nó mới hạ dạ được. Bọn ma rừng nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn nhau. Con ma đầu đàn hỏi đồng bọn: Hồi nãy có ai cười tụi nó sao? Bọn kia lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ không có. Con ma già thấy vậy thì tức mình: Nếu vậy thằng này vẫn cứ là của bọn ta, bọn ngươi đừng hòng có nó. Nghe như thế, con ma rừng mà thằng Phi gặp tiến tới, quát thẳng xuống: Cái thằng đó là của tụi tao, cấm đụng vô nó. Hồi nãy bọn ta đang chơi trốn tìm, ta là người đi tìm, đang úp mặt vô thân cây, tự nhiên nó tới hù tao. Chơi nguyên bộ đồ trắng, đánh phấn trắng, lè lưỡi khè tao một cái, làm tao hồn vía lên mây hả? Tưởng đâu Bạch Vô Thường tới bắt á. Mà tao nhớ ra Bạch Vô Thường làm gì có sâu môi, đã vậy còn chơi màu hồng cánh sen nữa chứ. Bữa nay tao hỏng xử nó thì làm gì còn sĩ diện một con ma. Mà tao nhớ lúc đó cũng có đứa cười, cách đó một cái ao không có xa, chắc là một trong số tụi bay cười nhạo tao chứ gì. Đám ma già nghe vậy cũng nhao nhao lên chối. Thế là hai hội, hội ma già với hội ma rừng cãi nhau ổm tổ lên, Thằng Phi thấy mình lâm vào cảnh đằng trước là ma rừng, đằng sau là ma gia, không còn đường nào thoát được. Đã vậy hai hội còn giành giật nó nữa, coi như kỳ này chết chắc rồi. Con Nhi đang núp trong bụi cây, thấy cảnh này không biết nên làm như thế nào. Nó nhớ tới anh nó, rồi tự hỏi: trong tình huống như vậy, không biết anh hai sẽ làm gì hết. Xong sau cỡ chục giây đắn đo, vì nó vẫn cảm thấy có lỗi khi đề xuất đến nơi này để quay mới gây ra cớ sự này, con bé quyết định cởi mặt dây chuyền ra rồi la lớn: anh Phi, chụp nè! Nó tính ném về phía thằng Phi. Định Thiên thấy Nhi xuất hiện, còn ném sợi dây chuyền đi, mở mắt to ra hết cỡ mà ngạc nhiên. Phi Trung Kỳ Lân nói: à, ra là sợi dây chuyền bạc đó đó hả? Mà nhìn vừa vừa mày, lồi hai con mắt ra là phải lượm vô gắn lại à. Ủa, sao không trả lời tao vậy mày? Bình tĩnh nha, mày đang ở trên cây cao đó, nhồi máu cơ tim xỉu là rớt xuống bây giờ đó. Định Thiên biết cậu phải hành động ngay lúc này, trèo xuống cây rồi lao đi như một cơn gió. Thằng Phi thấy con Nhi ném cho nó cái gì đó, đoán chắc có thể giúp ích được. Nó cố gắng chụp lấy, nhưng do sợ quá tay run run, lẫn cái lạnh kia ở dưới nước lúc ban đêm, nó vồ hụt lấy sợi dây chuyền, làm sợi dây rớt tẩm luôn xuống nước. Nhi tức tối: trời ơi, có chụp cũng không xong nữa. Thằng Phi rối hết cả lên, miệng liên tục nói lời xin lỗi, còn tay thì sờ soạn tìm kiếm. Nhưng trong màn đêm như thế này, thứ ánh sáng le lối duy nhất là từ một ít cái bóng đèn dọc đường, nên rất khó có thể tìm được. Lũ ma rừng khi thấy con Nhi, chúng nó trở nên tức giận, lao tới chỗ con bé mà hét lớn: là mày, mày cười nhạo chúng tao phải không? Tao cười đó, thiên thượng hóa. Một giọng nói phát ra, cùng với đó là một luồng pháp khí mang tính chất lửa cháy bỏng xẹt ngang qua giữa con Nhi với đám ma rừng. Mặc dù ngọn lửa chưa đánh trúng chúng, nhưng vẫn khiến cho chúng cảm thấy có một luồng khí nóng rực vừa băng qua, lập tức lùi lại, cẩn thận quan sát. Định Thiên lao đến, che chắn trước mặt em gái mình: anh hai! Chứ trên đời này còn thằng nào khác nhìn giống tao lắm hả? Sao anh ở đây vậy? Em thấy anh đã có coi tin nhắn đâu? Nó hiện lên là thấy rồi, cần gì phải bấm vô coi? Thấy xong là tao chạy tới đây luôn đó, mục đích là để quan sát cái đám bạn YouTuber đầy đáng tin của mày đó. Kết quả hả? Một đám lừa gạt hèn nhát. Anh hai ơi, anh cứu họ luôn đi. Bọn họ tới đây là do em đề xuất, nếu họ có bệnh hệ gì em ăn hận suốt đời. Định Thiên ban đầu không tính tới chuyện giải cứu ba tên kia, nhưng nghe Nhi nói vậy, nó nhìn qua thằng Phi với lũ ma gia, hất hàm nói: để cho thằng đó lên bờ. Đám ma gia nhồi nhồi lên: mặc mớ gì tụi tao phải tha cho nó? Mà mày vừa tự nhận mày là thằng cười tụi tao phải không? Không, tao cười đứa khác. Cái tiếng cười đó vang tới chỗ tụi bay thôi. Mà tao nói rồi, để thằng kia lên bờ, không nói lại. Nó nhấn mạnh từng chữ như đe dọa. Lũ ma gia cười lên: không đó, làm gì nhau. Bắt được nó, tụi tao nhấn chìm nó xuống dưới sông, thế chỗ cho một trong số bọn ta đi đầu thai. Tụi tao thấy hết rồi, mày chỉ biết sử dụng lửa trời thôi, nhưng bọn tao ở dưới nước, mắc mớ gì phải sợ mày chứ. Ê ma rừng, tụi bay cố gắng đánh thằng pháp sư đó xuống dưới nước đi, rồi tụi mình hội đồng nó. Định Thiên nghe xong không nói gì, giơ tay phải lên nắm chặt lại. Chắc chưa? Tích tịch hóa, lửa tiến lôi. Vừa nói xong, một tia sét đánh thẳng vào bãi đất trống, tạo ra một ngọn lửa lớn. Nhưng Định Thiên phẩy tay một cái là ngọn lửa kia biến mất. Mấy con ma già kia thấy cảnh này im luôn như thóc. Một con ma già quay lưng lại, hất tay bảo đồng bọn: Thôi thôi, chúng ta là những con ma già văn minh thân thiện, nãy giờ hiểu lầm thôi ha. Anh em chúng ta về đi. Người anh em kia cũng coi lên bờ đi ha, coi chừng cảm lạnh á. Cả đám ma già không ai phản bác, từ từ lặn xuống dưới đáy sầu. Định Thiên tặc lưỡi. Chứ không phải sợ xét đánh bốc hơi cả đám hả? Mày đặt văn minh thân thiện. Lũ ma rừng nhìn thấy cảnh này nhưng vẫn cố nói cứng. Hừ, nãy mày nói mày cười đứa khác, ý là mày cười tụi tao phải không? Định Thiên khịt mũi, cố nhịn cười. Chứ còn gì nữa, trước giờ toàn thấy cảnh ma hù người, lần đầu tao thấy cái cảnh ma bị người hù bỏ chạy la hét thất thanh đó. Thứ gì chịu nổi, thông cảm đi mà. Con ma rừng bị Định Thiên cười nhạo bước tới, chỉ mặt cầu chửi. Mày im đi, tao cũng bị bất ngờ chứ bộ. Tự nhiên có thằng nào nhìn giống Bạch Vô Thường đứng sau, lè lưỡi kêu liêu liêu, ai mà không hết hồn. Bây giờ tụi tao đã biết nó giả ma để trêu người khác rồi, nhưng mà sao nó lại đánh cái màu son hồng cánh sen chứ? Định coi bọn ma ta là trò đùa hả? Ma cũng có lòng tự tôn của một con ma nha. Tụi tao phải ăn thịt nó để xả giận. Hơn nữa ăn thịt nó, công lực của bọn tao tăng thêm nghìn năm. Nên mày đợi đó đi, ăn nó xong tao đánh chén mày luôn. Định Thiên nhìn qua thằng Phi. Thằng Phi thấy vậy co rúm người lại khi gặp ánh mắt dò xét kìa. Nhìn tới lui một hồi, Định Thiên quay qua hỏi một con ma rừng. Cái gì? Ăn thịt nó mà công lực tăng lên như quỷ tu luyện nghìn năm hả? Sao nhìn mặt nó giống Đường Tăng chỗ nào vậy? Đám ma rừng khựng lại, nhìn ba thằng kia, rồi hợp lại thành một vòng tròn để bàn tán gì đó. Định Thiên thầm nghĩ, con mẹ nó, ma mà cũng hỏi ý nữa hả? Chừng một phút sau, đám ma quay lại nhìn cậu. Con ma đứng đầu nói, tha cho bọn nó cũng được thôi, nhưng mà phải cúng xin lỗi bọn ta ngay lúc này. Cũng hợp lý đó, nhưng mà tao đâu có đem cái gì để cúng đâu. Xong nó cũng nói ra, thôi ngày mai luôn đi, tao cúng cho, chứ giờ đâu có gì xài được không. Con ma rừng thủ lĩnh vẫn nghiêm nghị lắc đầu. Một là hôm nay, hai là thằng này chết, mày chọn đi. Định Thiên nghe xong thì tặc lưỡi, nhìn thấy cái ba lô của thằng Phi mà con Nhi đang đeo, ra hiệu cho em gái mình đưa cậu xem thử có gì ở trong. Lục lọi một hồi, lấy ra bịch kẹo trái cây, giơ lên hỏi, kẹo trái cây được không? Lũ ma rừng cũng thừa biết không phải là đối thủ của cậu, chủ yếu muốn níu giữ lại chút sĩ diện thôi, nên thỏa hiệp mà gật đầu. Định Thiên xé ra bịch kẹo rồi nói, nè, ăn cái đấy đi. Con ma rừng nổi cáo, mày nghĩ sao tụi tao ăn được mà tới lấy? Nhàn đâu? quên biết làm gì căng. Cậu tiếp tục tìm kiếm ba lô của thằng Phi, để xem biết đâu bất ngờ cái thằng này có đem nhan. Sau vài phút lục lọi, cậu cầm một cái hộp hình vuông màu tím, lấy ra khỏi ba lô, ngơ ngác khỏi con ma rừng. Ủi, nhan cũng không có, còn nhan mũi hít đỡ được. Đám ma rừng biết mình đang bị chọc, liền nổi xung thiên lên, lao tới chỗ cậu. Định Thiên bình thản đứng dậy nói, đã nói ngày mai người ta có thời gian chuẩn bị, thì người ta còn cúng cho con gà hay thêm ít trái cây tráng miệng mà không chịu. Cậu lấy trong túi ra một sắp bùa dày cộm. Rồi, từ từ sắp hàng ngay ngắn đi, ai cũng có lì xì. Vừa dứt câu, lũ ma rừng lao đến chỗ cậu. Nhờ thân thủ lanh lẹ, cậu né được hết, rồi nhanh tay dán bùa lên người bọn chúng. Mỗi lần dán là mỗi lần nói, lì xì cho bạn nè. Đây, cho bạn luôn, bạn này cũng có lì xì, tất cả mọi người đều có lì xì. Sau chừng vài phút, chục con ma rừng bị dán đầy bùa lên người, không con nào nhúc nhích được. Định Thiên lại chỗ thằng Tính với thằng Long, giải phép mê hoặc mà bọn ma rừng đã yếm lên tụi nó. Vì cả hai bị chúng nhét đầy đất và sâu vào trong miệng nên ối ra sặc sụa. Thằng Phi chạy tới chỗ hai thằng kia, vỗ lưng cho tụi nó rồi giải thích đầu đuôi. Định Thiên lấy ra sợi dây thừng pháp bảo trói lũ ma rừng lại, rồi niệm chú yểm bùa cho chúng không thoát ra được. Nếu không muốn đánh cho chúng tan hồn cũng dễ thôi. Nhưng bọn chúng tính ra là bị khiêu khích trước, cho nên Thiên không muốn mạnh tay, thành ra phải sử dụng phương pháp dễ chịu nhất dành cho chúng, nhưng vẫn không quên bẩn cợt trêu chọc. Rồi, yên hết rồi nghe. Bây giờ ta hỏi lại, muốn ngày mai được ăn thịt gà, trái cây khói hương đầy đủ, hay là muốn hít nhang mũi nhìn kẹo? Lũ ma rừng vẫn chưa nhận thua. Một con nói: Mày đợi đó, anh hai tao sẽ tới thịt mày. Anh hai hả? Đợi xíu. Rồi niệm chú đưa tay ra, như thể đang điều khiển cái gì đó. Chừng 3 phút sau, một con ma rừng treo ngược bị xích lại, từ từ được đưa đến. Con ma rừng khi nãy ngạc nhiên: Hả? Anh hai? Con ma bị treo ngược bình thản đáp: Chào em trai. Tính ra em đang kỳ vọng là anh tới cứu em luôn á. Con ma rừng em mỉa mai. Con ma rừng anh tặc lưỡi: Mày thấy tao bị treo ngược như con dơi luôn không, mà kỳ vọng cái gì? Thôi mệt quá, mất thời gian quá, chọn đi mấy ba. Con ma rừng đầu đàn cười khẩy nói: Nếu mày biết tụi nó nói gì về mày, thì mày còn muốn cứu tụi nó không? Thiên tính tò mò nổi lên: Ai? Cái nào nói gì? Con ma đầu đàn hất đầu về phía thằng Tính: Cái thằng đó đó, hồi tối tao nghe được nó nói về mày lúc mà mày đang đứng từ xa theo dõi em gái mày. Nào là thằng biến thái, nào là ba đứa tụi nó đánh mày không chết cũng tàn tật, rồi nào mày là thằng anh trai tồi này kia. Định Thiên nghe xong nheo mắt nhìn qua thằng Tính, làm cho nó xanh mặt ngay. Cậu quay sang hỏi Nhi: Nó nói anh vậy hả? Ảnh có nói thiệt, nhưng mà cũng chỉ là hiểu lầm thôi à. Hiểu lầm thôi, cũng không có gì hết. Mà tụi bay chọn xong chưa? Cho tụi bay thêm 10 giây để suy nghĩ nè, chứ tao đâu có rảnh đứng đây hoài. Lục điểm quả tinh. Cậu bắt ấn, một ngôi sao 6 cánh trên trán cậu hiện ra, cùng với nó là một ngôi sao 6 cánh hiện ngay bên dưới bọn ma rừng đang bị trói. Con ma đầu đàn nhận ra tên pháp sư này có thể khiến cho chúng xuống hầu Diêm Vương ngay lập tức, liền thỏa hiệp ngay: Được, bọn ta đồng ý, nhưng với một điều kiện nhỏ. Nói đi. Đổi con gà thành con vịt quay được không? Chứ ai cũng cúng gà hết, ăn hoài ngán thế bà. Định Thiên khịt mũi, cũng thử biết con ma rừng này sẽ diện cao, chỉ muốn đưa một yêu cầu nhỏ như vậy là để chứng minh bản thân không thua thiệt với tên pháp sư là bao nhiêu trước mắt đàn em của mình. Được, chốc ha. Con ma rừng khi nãy đưa ra lời đề nghị, mặt căng thẳng do sợ Định Thiên bác bỏ thì hắn ta sẽ mất mặt trước đồng bọn. Khi nghe cậu đồng ý, nó có vẻ thư giãn được phần nào. Định Thiên bắt chúng, giải bùa cho chúng về lại rừng. Thôi đi đi, mai chừng nào cúng, tôi làm phép báo hiệu cho biết đường mà đến hưởng. Dứt câu, lũ ma rừng nhìn nhau rồi quay về phía cậu gật đầu, từ từ lướt về phía rừng. Về phần thằng Tính, sau khi biết được anh trai của Nhi là pháp sư chính hiệu, nó liền nảy ra một kế hoạch. Sao không thử chiêu dụ Định Thiên về làm với nó? Nếu có một pháp sư có thể nhìn thấy ma quỷ thì chắc chắn quay sẽ dễ hơn nhiều. Anh bạn à, anh bạn nghĩ như thế nào về một cuộc sống của một YouTuber nổi tiếng? Thiên vẫn im lặng, mặt nhìn về hướng lũ ma rừng vừa biến mất. Tính tưởng là đang cân nhắc lời đề nghị của mình nên tiếp tục bồi vô: Anh theo làm với tụi tôi đi, chúng ta sẽ có tiền tài, có danh vọng. Nghe là thấy thích thú rồi phải không? Thiền sau khi chắc chắn lũ ma rừng kia không còn quanh quẩn đâu đây nữa, mới quay lại nhếch miệng cười, bẻ khớp tay rôm rớp. Hồi nãy tao giả vờ bỏ qua cho mày thôi, để cái đám ma kia nó khỏi bắt lý. Bây giờ thì chúng ta có một cuộc đối thoại chuyên sâu và đầy bạo lực. Và sau đó thằng Tính... À, không còn sau đó nữa. Với mỗi cú đấm mà cậu tặng cho đều có những câu hỏi được tung ra. Biến thái nè, anh trai tội nè, rồi đập tao chết hả? Rồi cậu sực nhớ ra, quay sang Phi và Long. Ủa, nghe nói 3-1 mà, phải là hàng bay không? Hai thằng kia từ chối tấp lự, lắc đầu lia lịa. Thế là thằng Tính được hưởng trọn cái gói massage của Định Thiên. 3 ngày sau, Định Thiên quay về Hỏa Lân Động, gặp Vi Trung Kỳ Lân và Tán Chi Dạ Xoa Đại Quỷ Vương. Tất nhiên cậu giữ đúng lời hứa với lũ ma rừng, cúng kiến cho chúng đủ đầy, thêm nữa sạc cho em gái một trận, vì không biết sự nguy hiểm của thế giới tâm linh. Vừa bước vào đã thấy Vi Chai đang ở đó. Định Thiên ngạc nhiên. Làm gì đây vậy? Nói chuyện vô tình vậy ông anh. Đằng nào cũng ăn ngủ với nhau cả năm trời khi còn trong tổ chức mà. Định Thiên nhún vai. Tôi thấy ngộ khi mày ở đây thôi, chứ có ý gì đâu. Trời ơi, bởi vậy chán ghê không? Gặp người ta mà không ôm được cái nào hết á, còn hỏi sao người ta tới thăm mình nữa. Phi Trung Kỳ Lân ngáp lên. Rồi giờ mày đi làm phiền thằng Thiên đi nha, cho ta chút yên bình giùm cái. Thiên cảm nhận được cái gì đó, nói lớn bằng tiếng Anh, ý là à, ra đây đi, đừng có trốn nữa, biết là ông rồi, mà tôi. Từ trong bóng tối, một cả đàn ông vạm vỡ, da rám nắng, cao chừng 1m9, có mái tóc đen thắt bím dài qua vai xuất hiện ra. Gã đáp lại. Đã vài tháng rồi không gặp ha, Nanh Đen. Nanh Đen là cái biệt hiệu của tôi khi còn trong tổ chức. Còn về Việt Nam á, tôi là Hỏa Lân. Vi Trung Kỳ Lân nói vọng ra. Ê, tụi bay nói cái gì cho tao hiểu được không? 6-7 ngàn tuổi rồi, không lẽ phải đi học tiếng Anh sao? Vi Chai tặc lưỡi. Ờ, để em. Rồi nó trở thành phiên dịch bất đắc dĩ. Mà Tu lấy từ trong chiếc túi khá to mang theo bên mình ra, vứt cho cậu một cái gì đó khá dài và lớn, được bọc lại bởi da ngựa. Định Thiên nhìn sơ qua đã biết thứ đó là cái gì, nhặt lên rồi từ từ mở ra. Bọn ta đến đây trả đồ lại cho chủ sở hữu thôi, không có ý gì khác. Định Thiên nghe vậy cũng không nói gì, xoay người lại, lộ ra trên tay cậu là 2 thanh bảo kiếm, một thanh mang tính âm, một thanh mang tính dương. Khi cậu rút ra, cả hai cộng hưởng lại, tỏa ra một luồng pháp khí mạnh ngút trời. Thiên lầm bầm. Chào mừng trở lại, đôi song kiếm của ta, sát thần, sát quỷ. Vi Trung Kỳ Lân ngạc nhiên về 2 thanh kiếm. Định Thiên bèn kể về chuyến theo visa ra nước ngoài theo lời mời của một tổ chức đánh thuê có tên là Crimera. Trong lúc làm việc cho họ, cậu đã thu thập được 2 món pháp bảo mới này. Vi Trung Kỳ Lân thấy đệ tử ngày một mạnh lên thì cũng thấy mừng. Đặt tên nghe kêu vậy mày. Rồi ông chợt nhận ra, nheo mắt nhìn Định Thiên, quát lên. Ê, tính ra tao là thần, còn tên da xanh kia là quỷ. Mày tính chém tụi tao hay gì? Cái thằng nghịch tử này. Làm gì có sư phụ, nói vậy quan chết con ạ. Bà Thu vỗ tay. Lại ra dáng Nanh Đen khi xưa rồi đó. Xong việc rồi, Vi Chai à, đi về thôi. Định Thiên nhìn gã, mỉm cười kiêu ngạo mà nói ngang. Nè, tới đây rồi, ở lại một hai ngày đi, luyện tập tới ông Ba Thu. Ba Thu nghe thế sáng mắt lên. Tuyệt vời, bởi vậy tao thích đi chung với mày, chứ đi với cái thằng Vi Cha chán thế bà. Chủ đánh nhau là nó trốn mất tiêu hả? Giờ mày muốn chơi tay không hay là vũ khí? Nói xong, ông ta rút ra trong túi sách một cây đại rìu. Nó còn tỏa ra một nguồn pháp lực kinh khủng. Đình Thiên lắc đầu. Ôi xích, chơi pháp khí ở đây á, đặng phá rừng hay gì ông nội? Đánh ta đồ đi. Cả hai nhờ Vi Chai cất hết đồ vào hỏa lân động, thủ thế giao chiến. Vi Chai mang túi đồ vào bên trong, cất gọn gàng vào một góc. Vi Trung Kỳ Lân tiện thể hỏi. Đệ tử ta với cái tên cơ bắp kìa, người nghĩ ai thắng? Vi Chai chẹp miệng, nhìn ra bên ngoài. Ơi, 5 phút, 30 phút, và cuối cùng là 2 tiếng đồng hồ. Mi trả lời cái giống ôn gì vậy? Tụi nó nói chuyện bằng tiếng Anh, ta không hiểu đã đành. Mi nói tiếng Việt nghe còn khó hiểu hơn đó. Vi Chai ngồi xuống, lấy chai nước ra uống một ngụm, rồi mới giải thích. Đó là lần lượt số thời gian mà 3 lần trước hai ảnh giao đấu luyện tập khi còn trong tổ chức á. Lần đầu được 5 phút, lần thứ hai là 30 phút, và cuối cùng là 2 tiếng đồng hồ. Rồi kết quả sao? Vi Chai chống cằm đáp. Anh Thiên thua hết. Vi Trung Kỳ Lân mắt tròn mắt dẹt, như không tin vào tai mình, thầm nghĩ. Thằng Thiên là một trong những pháp sư mạnh mẽ nhất về kỹ năng trừ ma cận chiến, sao lại thua cái tên kia? Những 3 lần. Không chỉ vậy, lần đầu tiên nó thua chóng vánh chỉ sau 5 phút. Cái tổ chức đánh thuê này đúng là mạnh không tưởng. Ông khừng lại hỏi. Lần cuối là bao lâu? 2 tiếng. Mà lần đó là cách đây chắc cũng gần nửa năm rồi. Giờ anh mạnh hơn nữa, chắc đánh lâu hơn à. Vi Trung Kỳ Lân nghe xong chết lặng vài giây, rồi la hét thảm thiết. Ê thiệt, tao đói, cho tao ăn đã. Đùi gà, heo sữa quay, rượu ngoại. Nè nè nè, có đánh nữa, cho tao ăn cái đi rồi đánh. Cái thằng đệ tử trời đánh này. Con Nhật Miêu đang quan sát buổi luyện tập của cả hai, giật bắn cả mình chạy thẳng ra ngoài, leo lên một vách đá. Vi Chai nghe vậy, ôm bụng cười nắc nẻ. Còn dĩ nhiên, Định Thiên và Ma Thu đang sai máu, nên bỏ ngoài tai những tiếng la hét thảm thương của ông Lân. Tán Chi Dạ Xoa đang bận với đóng sổ sách dưới địa ngục, tranh thủ quan sát mọi chuyện qua một cái bảo gương, cũng buồn cười mà chửi thầm. Con mèo thăm ăn bị xích lại nè. Để yên cho ta xem đệ tử yêu dấu đã phát triển tới cỡ nào rồi coi. Ồn ào giả mang luôn. Thế là Định Thiên và Ma Thu lao vào nhau như sư tử và hổ. Mỗi đòn đánh, mỗi pháp chiêu tung ra đều mang uy lực khiến cho ma quỷ phải rợn người. Vi Trung Kỳ Lân thì la làng thảm thiết, còn Nhật Miêu Vi Chai và Dạ Xoa Đại Quỷ Vương cứ đang chăm chú dõi theo từng tình tiết của trận đấu một cách đầy phấn khích. Quý thính giả vừa nghe xong Ma Hành Giả, Giả Hành Ma, một sáng tác mới trong series Pháp Sư Tứ Linh của Hoàng Khoa. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.